Chương 1000, dưới đáy huyết đàm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe Tiêu Viêm nói thế, khẩu khí Kim Thạch cũng hơi hơi nới lỏng, cùng Kim Cốc bên cạnh liếc nhau một cái, khẽ ngập ngừng rồi chậm rãi nói. Thiên Sơn huyết đàm xác thật có công hiệu giúp đột phá bình cảnh, nhưng tỷ lệ này lại không quá lớn, hơn nữa chỉ đối với người tại đấu hoàng đỉnh dừng lại một thời gian ngắn mới có tác dụng. Ta xem thực lực của ngươi tựa hồ mới tiến vào cấp độ cửu tinh không lâu, bởi vậy, mặc dù ngươi tiến nhập Thiên Sơn huyết đàm, nhưng muốn mượn lần này đột phá tới đấu tông, khó khăn cũng không nhỏ. Tiêu Viêm gật đầu, đây chính là điều trong lòng hắn đang băn khoăn, đối với Thiên Sơn huyết đàm, hắn khá trọng thị, nếu không, cũng sẽ không mạo hiểm đùa giỡn trước nguy cơ bị phong lôi các bắt đi mà đến nơi này. Vậy theo ý Kim Thạch tiền bối thì, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên bàn đá, áp chế sự hưng phấn đang dâng trong lòng lúc trước, thấp giọng nói. Miệng núi lửa trên đỉnh kia, chính là nơi năng lượng Thiên Mục Sơn nồng nặc nhất. Mà Thiên Sơn huyết đàm lại càng do năng lượng cực kỳ khổng lồ ngưng tụ mà thành, nhưng đó cũng chưa phải là chỗ tuyệt diệu nhất của Thiên Sơn huyết đàm. Kim Thạch ánh mắt tập trung phía trên miệng núi lửa thật lớn kia, trầm giọng. Mỗi một lần năng lượng triều tịch, tuy nói hầu hết đều ngưng tụ trở thành chất lỏng màu đỏ trong Thiên Sơn huyết đàm, nhưng sẽ có một phần nhỏ lại lắng đọng xuống tận chỗ sâu nhất của huyết đàm. Phần năng lượng này mặc dù rất thưa thớt, nhưng theo năm tháng ngưng tụ, lại vô cùng tinh thuần. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, nơi đó mặc dù có bảo tàng rất lớn, nhưng cũng là địa phương mà hỏa độc nồng nặc nhất. Nói đến câu cuối cùng, vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt Kim Thạch, tựa hồ trở nên nồng đậm không ít. Kim Thạch tiền bối, Thiên Sơn hỏa độc trong cơ thể ngài, chẳng lẽ chính là tại đó dính phải? Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, nói. Kim Thạch thở dài một tiếng, gật gật đầu, lấy thực lực Kim Thạch tiền bối, còn chống chọi không lại sự ăn mòn của Thiên Sơn hỏa độc, Tiêu Viêm này thực lực bất quá mới cửu tinh đấu hoàng, thì làm sao có thể chịu được? Tiêu Viêm nhịn không được cau mày nói, đối với những người khác mà nói, xác thật không dám xông vào dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, nhưng đối với người có được dị hỏa như ngươi, thì không xem đó là khó khăn quá lớn. Thiên Sơn hỏa độc mặc dù quấn lấy người ta như đỉa đói, nhưng đối với dị hỏa, lại không có nửa điểm uy hiếp. Kim Thạch cười cười, nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi nhướng mày, từ sau khi đi vào Thiên Nhật Sơn, hắn chưa từng hiển lộ ra dị hỏa, Kim Thạch như thế nào biết được hắn là người mang dị hỏa. Cái mũi của Vệ Kim Thử tộc ta rất nhạy bén, đối với cảm ứng năng lượng trong cơ thể, vô cùng mẫn cảm, ta cũng không phải lần đầu tiên trông thấy dị hỏa, tự nhiên biết nó có mùi vị khủng bố cỡ nào. Như biết được nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm, Kim Thạch ảm đạm cười. Tiêu Viêm hơi giật mình, vậy ý tứ của Kim Thạch tiền bối, chính là muốn ta đi xuống dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, dùng năng lượng nơi đó mà đột phá đấu hoàng. Kim Thạch khẽ gật đầu, liếc Tiêu Viêm một cái rồi nói. Nơi đó trước giờ vốn là của Phệ Kim Thử, để đem nơi đó mở ra, Phệ Kim Thử chết cũng không ít. Bởi vậy nó cũng xem như là bí địa của Phệ Kim Thử tộc, mặc dù là đám người Phượng Thanh Nhi cũng không biết được cách tiến nhập như thế nào. Mười ngón chậm rãi đan vào nhau, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát mới ngước mắt lên nhìn thẳng Kim Thạch. Cũng có thể, bất quá phải chờ tại hạ thuận lợi từ dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm đi ra, mới có thể thay tiền bối trừ độc. Kim Thạch đôi mắt híp lại, chậm rãi nói, không phải là ta không tin được ngươi. Nhưng cái gọi là nói miệng thì không bằng chứng, ta không thể dựa vào một câu nói của ngươi, mà có thể xác định ngươi thật có thể đem Thiên Sơn hỏa độc trong cơ thể ta khu trừ. Nơi này là Thiên Mục Sơn, địa bàn Phệ Kim Thử tộc, có Kim Thạch cùng Kim Cốc hai vị tiền bối tọa trấn, sẽ không nghĩ việc để tiểu tử có thể dễ dàng chạy trốn đi như vậy chứ. Tiêu Viêm cười cười, nghe vậy, Kim Thạch hơi quay đầu lại liếc nhìn Kim Cốc, một lát sau mới khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, thì lão phu tin tưởng ngươi một lần. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, đến lúc đó nếu thật sự không thể đạt thành điều kiện giao dịch, đừng trách lão phu. Nói đến chữ cuối cùng, ngữ khí của lão đã mơ hồ có chút ít uy hiếp, tuy vậy Tiêu Viêm cũng chỉ cười, mặc dù Thiên Sơn hỏa độc trong cơ thể Kim Thạch rất nặng, nhưng muốn khu trừ cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Thấy Tiêu Viêm không phản đối, Kim Thạch giơ tay lên, một đạo kim quang lướt về phía trước. Dưới Thiên Sơn huyết đàm, Phệ Kim Thử tộc đã bày ra không gian kết giới. Người cần có vật này mới có thể đi vào. Kim Thạch nói, Tiêu Viêm đưa tay bắt lấy rồi thoáng nhìn, thì ra là một mảnh xương đầu chuột màu vàng lợt, bèn gật gật đầu, đem nó thu vào nạp giới, cười nói. Như thế, xin đa tạ Kim Thạch tiền bối rồi, nếu là thật sự có thể đột phá đấu hoàng, Thiên Sơn hỏa độc trong cơ thể Kim Thạch tiền bối, cứ để đó chờ tiểu tử là được. Như vậy thì tốt, người đi về phía trước đi, sắp tới chính là thời gian năng lượng triều tịch cường thịnh nhất, đến lúc đó bên trong Thiên Sơn huyết đàm sẽ nhanh chóng tràn đầy. Và đó cũng là thời điểm tiến vào tốt nhất. Kim Thạch nói, nghe vậy, Tiêu Viêm liền đứng dậy, chắp tay bái tạ hai người, sau đó xoay lưng rời khỏi Thạch Đình, hướng tới chỗ miệng núi lửa bước vào. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, Kim Thạch không khỏi thở dài. Bảo tàng Thiên Sơn huyết đàm này là do phệ kim thử tộc thật vất vả mới phát hiện ra, nơi đó nếu không phải có hỏa độc, thì chắc chắn thực lực phệ kim thử tộc bành trướng không ít. Đáng tiếc, hiện giờ lại để cho ngoại nhân đến hưởng thụ chén canh thứ nhất. Đừng cảm giảm nữa, với thực lực ngươi dưới đáy huyết đàm cũng bị biến thành bộ dáng như vậy, tộc nhân khác sợ đi một chút sẽ lập tức bị mất mạng, nơi đó mặc dù là bảo địa, nhưng cũng là chí mạng hiểm địa. Kim Cốc bĩu môi, tuy mang một thân hỏa độc, nhưng ta cũng nội trong 10 năm ngắn ngủi, từ ngũ tinh đấu tông đạt đến thất tinh đấu tông, tốc độ như vậy so với địa phương khác, không chỉ nhanh gấp mấy lần, tính ra, cũng không phải thiệt thòi gì. Kim Thạch cười lớn, nếu không phải gặp Tiêu Viêm, ngươi sợ là sống không quá 3 năm, ở đó mà cười. Trên đại lục Trung Châu có mấy thất phẩm luyện dược sư chứ, nếu muốn thỉnh bọn họ, chi phí bỏ ra tuyệt đối sẽ còn cao hơn nhiều so với thỉnh hắn. Kim Thạch cười cười rồi đứng lên, ánh mắt nhìn phía miệng núi lửa, nói. Nguyên bản còn muốn đem chất huyết cô đọng dưới đáy kia bồi dưỡng tộc nhân của chúng ta trở thành cường giả, nhưng hiện giờ có lẽ phải bàn bạc kỹ lại rồi. Dứt lời, Kim Thạch thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra một chút không cam lòng, đứng trước núi vàng lại không thể sử dụng, cảm thụ như vậy thật dễ khiến cho người buồn bực. Nơi cửa vào lúc này, đã có 8 đạo thân ảnh đứng thẳng phía trên sườn núi cao, mơ hồ còn có chút ít tiếng đôi co truyền ra. Ta đã nói các ngươi đừng ầm ĩ nữa, chỉ có 8 danh ngạch, mà chúng ta nơi này lại có 9 người, thì theo như lời ta nói, cứ dựa vào cấp bậc thực lực là được. Người nào có thực lực yếu nhất thì tự động rời khỏi, thế nào? Một nam tử áo trắng, vầng trán hơi có chút âm u lạnh lùng, đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng ngừng lại trên người Nạp Lan Yên Nhiên, cười hắc hắc. Nghe hắn nói, mấy người còn lại thần sắc khẽ động, nhưng vẫn chưa mở miệng, cho dù người bị yếu thế nhất như Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ thấy hàng lông mày đen nhạt khẽ nhíu, ngọc thủ vuốt ve chồn bạc trong long ngực, thanh âm bình thản nói. Lấy thực lực của ta, muốn đến nơi đây thật sự khó khăn, nhưng nếu hắn đã vất vả đem ta mang đến, ta tự nhiên không có khả năng chủ động rời khỏi. Tiêu Viêm có thể bảo ta đi, nhưng ngươi thì không thể. Mượn sức người khác mà thôi, chứ bản thân có bổn sự gì. Vì muốn đến Thiên Sơn huyết đàm mà trở thành con rối của người khác, tùy ý để người đùa bỡn, có lời lắm sao? Nam tử áo trắng cười lạnh, đối với sự tranh cãi châm chọc này, bốn người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan thật ra vẫn chưa từng tham dự. Lấy thực lực của bọn họ, cũng không có người nào dám đem phiền hà mà đánh chủ ý tới, bởi vậy mấy người này đều hướng mắt nhìn chăm chú vào bên trong miệng núi lửa. Nghe nam tử áo trắng nói lời khắc bạc như vậy, Hoa Dung Nạp Lan Yên Nhiên nháy mắt trở nên băng hàn. Đấu khí hùng hồn nhanh chóng từ trong cơ thể bùng phát, đôi mắt đẹp như phún lửa nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mà còn không đợi nàng động thủ, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên trên vai thon của nàng, đạo thanh âm làm cho nàng an lòng mỉm cười, lại một lần nữa truyền đến. Xem ra nói nhiều cũng không phải là chuyện tốt nhỉ. Nghe được âm thanh này, mặc dù là bốn người Phượng Thanh Nhi cũng chậm rãi quay mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đứng ở phía sau Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt có thoáng hiện lên một nét kỳ dị. Ta đi thôi. Tiêu Viêm hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười, sau đó chậm rãi đi ra, khuôn mặt rạng rỡ nhìn phía tên nam tử áo trắng nhưng nụ cười lại lộ ra hàn ý lạnh như băng. Ngươi cho rằng nàng rời khỏi là tốt nhất? Ngay lúc Tiêu Viêm xuất hiện thì sắc mặt nam tử áo trắng kia liền trở nên rất khó coi, nhưng bị mọi người nhìn chăm chú, hắn không thể lùi bước, đành nghiến răng cười lạnh. Nàng ta vốn không phải bằng vào thực lực chân thật mà tới nơi này, chẳng lẽ không nên bảo nàng buông tha cho danh ngạch? Những người khác cũng nghĩ như vậy à? Tiêu Viêm quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt Tiêu Viêm mơ hồ lan tỏa hơi thở gì đó vô cùng nguy hiểm, đám người Phượng Thanh Nhi vẫn chưa nói gì, mà hai người còn lại, càng không dám cùng với hắn va chạm, lập tức không ai đáp lời. Danh ngạch chỉ có 8 cái, mà chúng ta nơi này đã có 9 người. Nam tử áo trắng thấy thế, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, quát lạnh nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước về trước một bước, một tiếng sấm rền vang, tàn ảnh hiện lên. Mà thân hình hắn thì tựa như quỷ mị từ hư vô hiện ra trước mặt nam tử áo trắng. Đối với Tiêu Viêm, nam tử áo trắng vẫn luôn duy trì cảnh giác, bởi vậy khoảnh khắc tiếng sấm vừa vang lên, sắc mặt hắn liền biến đổi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà chưa bước được bao nhiêu bước thì một đạo thân ảnh giống như đỉa đói nghe máu mà theo sát tới, một quyền như sấm chớp xé rách không khí, căn bản không kịp đề phòng đã hung hăng oanh kích trên lồng ngực nam tử áo trắng. Phụt, một ngụm máu tươi đỏ sẫm lập tức phun trào. Thân thể nam tử áo trắng ngã ngửa ra đằng sau đụng thật mạnh vào một tảng đá lớn, đá vụn nhất thời văng tung tóe khắp nơi. Hiện tại, là đúng 8 người rồi. Thân hình hắn lại thoáng hiện ra, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng bình thản nhìn xuống thân hình mềm oặt kia, chậm rãi nói. Chương 1001, tiến nhập huyết đàm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.

Hỏa trưởng lão thản nhiên. Ta xem ngươi tựa hồ là đạt đến tư cách tham gia, vì sao không thử? Vừa nói như vậy xong, vô số ánh mắt nhất thời bắn về phía Tiêu Viêm. Lúc trước người nhiều như vậy, cũng chưa có ai thông qua khảo hạch, mà tên gia hỏa nhìn rất bình thường trước mặt này, lại có được thực lực như thế hay sao? Ta đối với đại hội không có gì hứng thú, tới đây, chỉ để tìm người mà thôi. Hắn cố tình áp chế thanh âm sao cho thật khàn, dứt lời, cũng không hề để. Tới hỏa trưởng lão nữa mà xoay người bước đi, để lại phía sau một đống kẻ trợn mắt há mồm. Cái tên này, quá kiêu ngạo đi, mụ già bên cạnh liếc hỏa trưởng lão rồi nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm, cau mày nói. Người này có cái gì đó không đúng à? Không biết, ta chỉ thấy ngay lúc hắn bước vào thạch đạo, năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa đột nhiên chấn động. Có điều chẳng biết tại sao, người này cuối cùng lại ta một loại cảm giác nói không ra lời. Hỏa trưởng lão cau mày cười khổ một tiếng, chợt thở dài. Hơn phân nửa là ảo giác, chương 1011, tứ đại tôn giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sơn đạo thật dài, liếc mắt nhìn thật giống như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn dọc theo triền núi đi lên, cuối cùng biến mất vào bên trong tầng mây. Đứng tại nơi này chợt khiến cho con người có cái cảm giác rằng mình hết sức nhỏ bé. Tiêu Viêm không nhanh không chậm từng bước một đi lên đỉnh núi, hai bên sơn đạo được phủ kín bởi những cây thân gỗ màu bạc, nhìn có chút kỳ dị. Từ trên xuống dưới không hề có cành lá, thẳng tắp giống như một cây cột trụ. Càng làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc hơn chính là trong đại thụ màu bạc tản ra lôi điện lực hết sức nồng đậm, nếu như dùng linh hồn cảm ứng, sẽ thấy được lực lượng lôi điện không ngừng theo từ trên ngọn cổ thụ tràn ra rồi nhập vào biển mây xung quanh mất tăm không thấy bóng dáng. Dừng bước nhìn một màn này, Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ. Lôi sơn này, lực lượng phong lôi kinh khủng như thế hẳn có quan hệ không ít với mấy cái cây này. Có chúng cung cấp lôi lực, thì biển mây trên trời sẽ mãi mãi không tiêu tan, nếu ở đó ở mà tu luyện công pháp lôi thuộc tính thì chẳng khác nào làm chơi ăn thật không chút nói quá, có thể tăng hiệu quả tu luyện lên rất nhiều lần. Phong lôi các tìm ra được địa phương này quả thật là tốt. Trong lòng thầm tặc tán thưởng một phen, sau đó hắn bước tiếp. Ngay lúc đó, đột nhiên một tiếng hạc kêu thanh thúy trào dâng, mọi người liền nhìn thấy một con thất thải hạc thật lớn từ dưới núi bay vút lên, xuyên qua đám mây mù đến tận đỉnh núi. Thất thải hạc thật lớn, ngồi trên nó hẳn là Phượng tiểu thư của phong lôi các rồi. Lúc nhìn thấy thất thải hạc, trên sơn đạo liên tục truyền đến những thanh âm cực kỳ hâm mộ. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn con hạc khổng lồ trên bầu trời kia, hắn không chú đến nó mà gắt gao tập trung vào thân ảnh đang ngồi trên lưng. Từ bóng hình xinh đẹp thành thục đoan trang kia mà nói, xác thật là Phượng Thanh Nhi. Con hạc lớn cũng không vì những tiếng kinh hô kia mà dừng lại, đôi cánh rung mạnh nhất thời vọt vào trong tầng mây biến mất không thấy đâu nữa. Đợi đến khi cự hạc biến mất, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lông mày hơi cau. Nàng ta nhất định có mang trên người vật gì đó che đậy khí tức, nếu không, không có khả năng che đậy được thực lực của mình trước con mắt của Tiêu Viêm hôm nay. Xem ra nữ nhân này quả thật không đơn giản, nếu như gặp phải Phượng Thanh Nhi nhất định sẽ bại lộ. Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, khẽ thì thào lẩm bẩm, kẻ mà hắn nhìn không thấu thường là đáng sợ nhất. Ba người Đường Ưng, Vương Trần, Mộ Thanh Loan, mặc dù thực lực cũng rất cường hãn, đều ẩn giấu thực lực, nhưng bọn họ vẫn không khiến cho Tiêu Viêm nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Chỉ có Phượng Thanh Nhi này mới làm hắn nhìn không thấu. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ này đại hội tứ phương các lần này, kẻ thắng cuối cùng sẽ chính là nữ nhân này. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, loại ý nghĩ này của hắn cũng không có gì thực tế căn cứ chính xác, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một loại cảm giác khó hiểu, đã khiến hắn phán đoán như vậy. Có lẽ là vì phong lôi các mà đối với Phượng Thanh Nhi, hắn chưa từng có chút hảo cảm. Mặc dù dung mạo hay khí chất của đối phương đều là hạng nhất lưu, nhưng ngay từ đầu, hắn và nàng đã có một ít khúc mắc. Bởi thế nếu nhìn nàng ta lấy được thắng lợi cuối cùng thì trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Bĩu môi, Tiêu Viêm trong lòng thầm phi một tiếng, cũng không đứng dây dưa tại sơn đạo thêm nữa. Hắn rảo chân mà đi, càng về sau lại như hóa thành một đạo hắc tuyến, nhắm đỉnh núi lao vun vút. Lôi sơn mặc dù không thấp nhưng với tốc độ của Tiêu Viêm hiện tại, không đến 10 phút sau hắn đã thuận lợi đi đến đỉnh núi. Vừa mới đặt chân lên đỉnh núi, một luồng tiếng động giống như ma âm lập tức truyền vào tai Tiêu Viêm. Bởi vì không kịp phòng ngự nên thiếu chút nữa hắn đã choáng váng mãi khi hồi phục lại rồi mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn vừa xoay đầu lại xem thì liền trợn mắt há mồm khi nhìn thấy một biển người cuồn cuộn đông nghìn nghịt không thấy đâu là điểm cuối. Dù lấy tính cách Tiêu Viêm mà nói thì bây giờ hắn cũng có cảm giác chết lặng. Trước đây, hắn không hề nghĩ là tứ phương các đại hội lại có sức hấp dẫn như thế. Số người điên cuồng tụ tập về đây vì nó quả thật là nhiều. Sững sờ chỉ chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc đành thở dài một tiếng, thân hình lay động, vút lên một cây cự mộc màu bạc. Lúc này trên những cây cự mộc màu bạc xung quanh đấy đã đứng không ít người, không cảnh đứng vào đâu, bởi vậy Tiêu Viêm có hành động như vậy cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Tầm nhìn này, Tiêu Viêm vừa vặn thấy được đại khái toàn cảnh đỉnh Lôi Sơn. Giờ này hắn đang ở tại một cái quảng trường, cả quảng trường đều làm bằng chất liệu có màu giống như cây đại thụ mà hắn đang đứng, ánh lên màu bạc có chút chói mắt. Đôi chỗ còn gồ ghề nhấp nhô, hắn là nơi đệ tử Phong Lôi Các luyện công hàng ngày. Toàn bộ đỉnh núi hấp dẫn ánh nhìn nhất không gì ngoài một tòa cự tháp màu bạc, cao ít nhất 3-40 trượng, cực kỳ hùng vĩ. Bên ngoài lôi quang không ngừng lóe ra, đỉnh tháp chìm hẳn vào trong mây gây ra cảm giác cực kỳ thần bí. Trên đỉnh núi vẫn có không ít các kiến trúc nhỏ hơn, đấy hẳn là nơi ở của chúng đệ tử. Tiêu Viêm đảo mắt qua một lượt rồi chợt dừng lại ở giữa quảng trường màu bạc, nơi đó có một ít ghế ngồi được đặt ở vị trí rất trang trọng, xung quanh có một số đệ tử Phong Lôi Các vẻ mặt lạnh lùng đứng thẳng. Toàn thân mơ hồ tán phát ra khí thế hùng mạnh, rõ ràng không phải hạng đệ tử bình thường. Giờ phút này trên ghế ngồi vẫn chưa có ai, nhưng không cần nghĩ cũng có. Thể biết, ngồi trên ấy là những người nhất định có địa vị cực cao ở Tứ Phương Các. Nhìn thấy đại hội vẫn chưa bắt đầu, nên Tiêu Viêm bèn ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngồi xuống chưa được bao lâu, liền có một đạo tiếng chuông thanh thúy đột ngột vang lên. Ngay sau đó từ đỉnh núi có rất đông nhân ảnh thoáng hiện, nhanh chóng tỏa ra xung quanh chiếm cứ các vị trí hiểm yếu có thể quan sát hết thảy chung quanh. Bất luận kẻ nào có điều dị động, hẳn khó lòng thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Đệ tử Phong Lôi Các, quả nhiên được huấn luyện thật nghiêm chỉnh. Tại lúc tiếng chuông vang lên thì Tiêu Viêm cũng đã mở mắt ra, tùy ý liếc nhìn những bóng người đang mau lẹ mà chỉnh tề vào vị trí xung quanh, âm thầm tán thưởng. Lúc hắn đang khen thầm thì một tiếng sét inh tai chợt vang lên, một luồng lôi điện chói mắt từ trong tầng mây mạnh mẽ xuyên phá mà ra. Cường quang hiện lên đột ngột làm cho mọi người xung quanh theo quán tính nhắm mắt cả lại. Tiêu Viêm cũng phải nheo mắt nhìn đạo lôi điện cự đại, thì thấy trong đó có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra, cuối cùng hiện thân trên những cái ghế ngồi làm bằng ngân mộc tại giữa quảng trường. Ánh mắt đảo qua, Tiêu Viêm liền dừng lại ở một đạo thân ảnh trong số đó, xẹt qua một tia lãnh ý. Phí Thiên, khi mọi người mở mắt ra thì đã nhìn thấy bốn người đang ngồi, thanh âm xôn xao kinh hãi vang lên liên tục. Như vậy Phong Lôi Các bốn vị trưởng lão lần này sẽ đi ra hết rồi. Vị ở giữa hẳn là lôi tôn giả trong truyền thuyết đó sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng máy động, ánh mắt liền nhìn vào người ở giữa. Người này thân hình cao lớn, nhìn không quá 40-50 tuổi, nhưng râu trên cằm lại hoàn toàn bạc trắng. Trên thân thể có mặc một bộ áo bào màu bạc, trên bộ áo bào tràn ngập hoa văn lôi điện, từ xa nhìn. Lại, liền giống như vật còn sống, không ngừng lưu chuyển, mơ hồ một ít lôi uy từ trong đó tràn ngập mà ra. Khí tức của người này tựa hồ kém xa ba người còn lại. Thậm chí có cảm giác rất là bình thường, nhưng Tiêu Viêm bằng vào linh hồn cảm giác xuất sắc đã nhận thấy từ người này một cảm giác nguy hiểm tột độ. Cho dù Phí Thiên cũng không có tạo cho hắn cảm giác như thế. Người đó là lôi tôn giả ngoại các chủ của Phong Lôi Các sao. Quả nhiên cực kỳ khủng bố, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, đây chỉ sợ là lần đầu hắn dùng bổn tôn mà gặp mặt chân chính một cường giả đấu tôn. Tuy ở tại hồn điện hắn đã từng gặp đấu tôn áo tím kia, nhưng lúc đó Tiêu Viêm chỉ là một luồng linh hồn lực mà thôi. Hưu, tại lúc Tiêu Viêm đang sợ hãi than thầm thì một âm thanh chói tai xé gió vang vọng trên đỉnh núi. Mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy, một thanh cự kiếm khổng lồ đang dữ dội xuyên phá trường không, chợt lóe lên rồi dừng lại giữa quảng trường. Ha ha, kiếm tôn giả, người lúc nào cũng tới sớm nhất a. Nhìn thấy thanh cự kiếm trên bầu trời, một số người áo bạc cùng với lôi tôn giả cùng đứng dậy. Tiếng cười như sấm của lôi tôn giả liền vang vọng khắp đỉnh núi. Cự kiếm chợt run lên một trận, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tiêu tán, từ trong đó có hai thân ảnh hiện trên không trung rồi hạ xuống tại khán đài. Hai thân ảnh, một già một trẻ, người tuổi trẻ Tiêu Viêm nhìn rất quen mắt, bởi vì đây chính là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các. Lão già đứng bên cạnh y thân hình hơi có chút thấp bé, một thân áo vải nhìn không chút nổi bật chẳng khác gì người bình thường. Nhưng bất cứ ai ở đây cũng đều biết, lão đầu này là một nhân vật đáng sợ cùng cấp bậc với lôi tôn giả. Không nghĩ tới ngay cả kiếm tôn giả giờ mới đến đây. Xem ra đám người đi trước đến Phong Lôi Sơn hẳn chỉ là người tiền trạm, hiện tại tới. Mới là chân chính bắt đầu a. Kiếm tôn giả xuất hiện, nháy mắt làm cho bầu không khí xung quanh quảng trường trở nên sôi nổi hẳn lên. Đối với tiếng cười của lôi tôn giả, kiếm tôn giả cũng chẳng để ý đến. Lão đảo cặp mắt trắng dã ngồi xuống ghế dựa, Đường Ưng cung kính khoanh tay đứng ngay phía sau. Hắc hắc, kiếm lão đầu này vẫn giữ tính tình khó chịu như xưa hả? Xem ra đối với trận tỉ thí năm đó vẫn còn ghi hận trong lòng đây mà. Ngay lúc kiếm tôn giả mới vừa ngồi xuống ghế, một thanh âm âm trầm cùng với tiếng cười quái dị chợt vang lên. Từ trên không trung một đạo hào quang đen tuyền dữ dội lướt đến, rồi giống như thuấn di trực tiếp hiện ra tại khán đài, không khách khí vung áo bào lên rồi ngồi xuống. Người vừa xuất hiện là một lão giả mặt mày tái nhợt vận áo bào đen, có chút âm u. Hai con mắt một đen một trắng nhìn hết sức quỷ dị, mà đứng phía sau cũng là có một thân ảnh quen thuộc, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các. Năm đó lão phu vận khí kém một chút mới bại vào tay hắn, so với kẻ không chống đỡ nổi Phong Tôn giả trăm hiệp, cũng đã khá hơn không ít. Ngươi nói có phải không, Hoàng Tuyền Tôn giả? Kiếm Tôn giả liếc mắt nhìn lão giả áo đen, không mặn không nhạt nói. Nghe mấy lời này, lão giả áo đen sầm mặt xuống, nhưng khi lão vừa muốn phản bác thì sắc mặt đã lại biến đổi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào trong thiên không. Nơi đó, một âm thanh như rồng khiếu tức thì vang vọng. Lão gia hỏa này thật là nhanh. Kiếm Tôn giả cũng ngẩng đầu đưa ánh mắt đục ngầu nhìn lên không trung vô tận, cười cười. Lão vừa dứt lời, thì trên bầu trời một cơn cuồng phong khổng lồ màu xanh bỗng xuất hiện trên đỉnh núi dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. Tại thời điểm cơn lốc xuất hiện, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là thoáng cái rời đi, nhìn chằm chằm vào người vừa đến, bàn tay cũng mạnh mẽ gắt gao nắm chặt. Phong Tôn giả, chương 1012, đại hội bắt đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cơn lốc khổng lồ màu xanh trên bầu trời vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên sao động rồi bên trong truyền ra một khí tức vô cùng cường đại. Sau đó cơn lốc rung lên rồi hóa thành vạn vạn điểm tinh quang tiêu tán đi, từ bên trong hiện ra hai đạo thân ảnh trên không như một chiếc lá từ từ rơi xuống trước khán đài. Chính là Phong Tôn giả. Không ngờ lời đồn đại hội lần này xuất hiện bốn vị tôn giả lại không phải là chuyện nhảm nhí. Cường giả đấu tôn ngày thường cực kỳ khó gặp, không ngờ một lúc lại xuất hiện cả bốn vị. Tứ phương các đại hội, quả nhiên rất phô trương, khó trách hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Hắc hắc, không biết lần đại hội này cuối cùng đắc lợi sẽ là ai? Cuối cùng xuất hiện hai người, đã đem mọi ánh mắt toàn trường hấp dẫn, mà với Tiêu Viêm càng là như vậy, hai bóng người vừa mới hiện lên, ánh mắt hắn lập tức rời đến. Về phần Mộ Thanh Loan toàn thân áo quần xanh biếc thì Tiêu Viêm đã gặp, nên hắn chít lướt qua rồi sau đó dừng lại ở người bên cạnh. Đó là một lão giả áo dài màu xanh, tóc rối xóa tung trên vai, nhìn thật tiêu sái khoái hoạt khác thường. Mặc dù lão đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn ẩn trên khuôn mặt đó, không nghĩ cũng biết khi còn trẻ tướng mạo tất nhiên không kém. Trong bốn vị tôn giả, thì tướng mạo người mới tới này là dễ nhìn nhất, hơn nữa có lẽ vì lão tu luyện đấu khí phong thuộc tính nên khí tức cũng có chút mơ hồ tán lạc vô chừng, làm người ta có cảm giác quỷ dị khó lường. Đó chính là Phong Tôn giả sao? Tiêu Viêm chậm rãi quan sát lão giả áo xanh một cách tỉ mỉ, trong mắt cũng xẹt qua một chút kích động. Vị Phong Tôn giả này hắn không chỉ nghe qua một lần. Người này vốn là bạn chỉ kỷ của Dược lão, nếu như lời này không giả. Hơn nữa nếu theo lời Dược lão, thì người này rất nặng tình nghĩa. Nếu thực sự như vậy, lúc này đây hắn hẳn chân chính đã có thể tìm được một sự trợ giúp rất lớn. Khi trong lòng Tiêu Viêm đang dậy sóng, thì bên kia Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả khi thấy Phong Tôn giả đến, đều tươi cười chắp tay chào hỏi. Tuy nói bọn họ đồng thân phận, nhưng Phong Tôn giả thành danh đã lâu nên hai người này vẫn rất kính nể lão. Chỉ có Hoàng Tuyền Tôn giả ở bên cạnh tựa hồ cùng Phong Tôn giả có điều xích mích, nên chỉ liếc mắt một cái sau đó liền làm như không thấy. Phong Tôn giả một thân áo bào xanh khẽ tươi cười ấm áp, tỏ ra khách khí đáp lại Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả, còn Hoàng Tuyền Tôn giả ngồi kia lão cũng xem như là hạt cát vậy. Hiện giờ đang ở trong tứ phương các nên ai cũng phải kiềm chế một chút, nhưng đối với Hoàng Tuyền Tôn giả, Phong Tôn giả cũng có một chút không ưng. Từ sự che đậy tính cách cho đến làm việc không từ thủ đoạn, cũng đã khiến lão không hề vừa mắt. Mấy người khách sáo một phen, rồi Lôi Tôn giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua bốn phía quảng trường. Nhất thời, bên dưới quảng trường đang ồn ào, bỗng nhiên dưới ánh mắt tràn ngập lôi điện kia đảo qua, ngay tức khắc hoàn toàn im ắng. Hôm nay Phong Lôi Các ta tổ chức tứ phương các đại hội, cảm tạ mọi người đã đến Lôi Sơn của cổ động. Bất quá ta phải nhắc nhở một chút về quy củ của nơi này. Nói vậy mọi người cũng biết, hy vọng đại hội diễn ra, không xuất hiện cái gì náo loạn. Lôi Tôn giả thanh âm nhàn nhạt, oang oang như tiếng sấm vang vọng khắp Lôi Sơn. Thanh âm ẩn chứa lôi uy khiến một ít kẻ thực lực hơi yếu, thân thể cơ hồ không tự chủ được mà xuất hiện những run rẩy rất nhỏ. Những lời Lôi Tôn giả vừa nói tràn ngập một loại ý chí bá đạo, cũng giống như lôi đình vậy, cương liệt mà không dung người phản bác. Mặc dù như vậy có lẽ không khiến cho người ta xuôi tai, nhưng dưới thực lực khủng bố toàn trường của lão, không có người nào dám nói lời phản đối. Lực chấn, nhiếp của cường giả đấu tôn quả nhiên kinh khủng, quả nhiên là không giống bình thường. Nhìn thấy toàn trường không xuất hiện thêm thanh âm ồn ào nào nữa, Lôi Tôn giả mới khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, một loạt tiếng chuông thanh thúy êm ái trào dâng. Lần này số người tham gia tứ phương các đại hội, kể cả bốn đệ tử của tứ phương các, có tổng cộng 53 người. Vẫn quy củ cũ, lấy hỗn chiến mà bắt đầu, đến khi nào cuối cùng ở lại giữa sân chỉ còn 8 người mới thôi. Bây giờ, tất cả người dự thi cùng tiến lên trường đấu đi. Tiếng chuông vừa dứt thì thanh âm Lôi Tôn Giả cũng lần nữa vang lên. Thanh âm Lôi Tôn Giả vừa tắt, trên quảng trường liền vang vọng một trận tiếng động xé gió, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi thoáng hiện vào trường đấu, đồng loạt tản ra bốn phía quảng trường, nhìn chằm chằm lẫn nhau duy trì cảnh giác. Những người này vừa xuất hiện, nhất thời khiến đại hội trở nên nóng bỏng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc nhất tề ầm ĩ, giống như bài sơn đảo hải ở trên đỉnh núi vang vọng ra khắp nơi. Cuồn cuộn lan ra tận chân trời, khiến ngay cả mây đen trên cao cũng vì vậy mà như sóng dậy. Những người dự thi vừa vào tràng đấu, thì trên đài khách quý, ba người Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần cũng liếc nhau một cái, thân hình chợt động, đã nhẹ nhàng nhảy vào quảng trường. Ba người họ vừa vào thì đám người xung quanh liền tránh ra một khoảng trống. Nơi đây ai cũng biết thực lực của ba người họ, bởi vậy tự nhiên là sẽ không tự động nhào ra mà nạp mạng. Là nhân vật chính của đại hội lần này, ba người Mộ Thanh Loan vào trường đấu, cũng trực tiếp làm cho xung quanh quảng trường tiếng hoan hô trở nên càng thêm kích động hơn nữa. Bầu không khí trên đỉnh núi từ khi bọn hắn xuất chướng liền đi vào giai đoạn cao trào. Suy, ba người mới vừa tiến vào giữa sân, thì một tiếng hạc gáy trong trẻo bỗng vang lên trên bầu trời. Một con thất thải hạc to lớn đang từ xa vỗ cánh bay. Đến, một bóng hình xinh đẹp từ trên lưng nó nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng dừng ở giữa khoảng sân rộng. Tiêu Viêm không cần nhìn cũng biết là Phượng Thanh Nhi, khí chất cao quý như vậy, thật không ai bằng. Phượng Thanh Nhi xuất hiện, bầu không khí bên ngoài chàng lập tức náo nhiệt tăng vọt. Ai cũng biết, lần này tứ phương các đại hội, có thể hơn nàng một bậc chỉ sợ không có ai mà thôi. Phượng Thanh Nhi vừa xuất hiện, trên đài khách quý Phong Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả cho đến kia Hoàng Tuyền Tôn Giả trong mắt đều là xẹt qua vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một vị tôn giả cười nhạt nói, xem ra Lôi Tôn Giả đúng là đã bỏ ra không ít tiền vốn nhỉ, cư nhiên còn tự mình ra tay che giấu thực lực cho nó. Chẳng lẽ định xuất kỳ bất ý cái gì hay sao chứ? Nghe vậy, Lôi Tôn Giả lại cười ha ha, Kiếm Tôn Giả nói chuyện này à, nhà đầu kia thân phận có chút đặc thù, sở dĩ ta làm như vậy, thật ra là vì chút bất đắc dĩ. Lôi Tôn Giả định thêm một lần đứng đầu tứ phương các đây mà. Đại hội lần này, hẳn là tỷ lệ thắng của Phong Lôi Các sẽ lớn nhất rồi. Phong Tôn Giả chỉ liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một chút rồi nhẹ giọng cười. Phong Tôn Giả hiểu lầm rồi, nhà đầu Thanh Loan kia chính là người của gia tộc Thiên Loan. Nếu có thể khiến huyết mạch giác tỉnh, thì cũng có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ a. Lôi Tôn Giả khoát tay áo cười, bất quá trong mắt cũng lộ ra nét đắc ý tự mãn, lần này nhắm vào vị trí đứng đầu tứ phương các, lão thật sự đã ôm tâm tư rất lớn. Đối với hắn lời mà nói, Phong Tôn Giả lại cười trừ, từ chối cho ý kiến. Một bên Hoàng Tuyền Tôn Giả, lại cau mày, Vương Trần xem như là đệ tử kiệt xuất nhất trong những năm nay của lão, nhưng nếu cùng Phượng Thanh Nhi so sánh thì tựa hồ vẫn kém hơn một chút. Xem ra đại hội lần này địa vị của Hoàng Tuyền Các sẽ không có thay đổi gì lớn rồi. Trong tứ phương các, Hoàng Tuyền Các vẫn ở cuối cùng, nhưng dù như thế thì Hoàng Tuyền Tôn Giả đối với lần này cũng đành chịu, dù sao thì hệ thống bồi dưỡng hậu bối của Hoàng Tuyền Các quả thật sút kém hơn nhiều so với tam các còn lại. Trên cây ngân mộc, Tiêu Viêm cũng đang tập trung nhìn vào Phượng Thanh Nhi. Đối với cô nàng này, hắn vẫn như ẩn như hiện một cảm giác hết sức nguy hiểm. Điều này cùng thực lực không quan hệ, chỉ là một cảm giác hết sức mơ hồ của hắn. Nhíu mày nhìn một lúc, Tiêu Viêm lại rời mắt đi, chậm rãi quan sát khắp quảng trường. Giờ này trên quảng trường, người dự thi đều đang gườm gườm đề phòng lẫn nhau, bọn họ tuổi tuy không lớn, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Đó là điều đương nhiên, vì có tư cách tham gia đại hội này cũng không phải là những kẻ non nớt. Nếu không có thiên phú siêu cường thì cũng là loại có bối cảnh thâm hậu chống đỡ sau lưng. Không hổ là Trung Châu, trẻ tuổi như vậy đã là đấu hoàng. Cho dù là tại Hắc Giác vực cũng khó mà tìm được, không nghĩ tới chỉ một cái tứ phương các đại hội, liền là hấp dẫn nhiều người như thế. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, Trung Châu quả nhiên không hổ là nơi cường giả tập trung nhiều nhất trên đại lục đấu khí. Nơi đây thiên tài tập hợp, ai cũng không thể biết sẽ có một con ngựa ô nào đó đột nhiên xuất hiện hay không. Ồ, sợ hãi than thầm. Tiêu Viêm vừa rời mắt, đột nhiên ngưng tụ lại, một âm thanh nghi hoặc đầy kinh dị từ trong miệng hắn bật lên. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại tại một góc quảng trường, nơi có một bóng người áo đen đang đưa lưng về phía hắn. Mặc dù cách khá xa nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Viêm lại cảm thấy được bóng dáng này ẩn chứa nét gì đó khá quen thuộc. Tiêu Viêm nhíu mày, lấy thực lực hắn hôm nay, cảm giác quen thuộc này. Không có khả năng sai lầm hay ngẫu nhiên mà xuất hiện. Lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, nam tử áo đen trong tay nắm chặt một thanh trường thương vừa bất chợt xuất hiện, thân hình thoáng nghiêng qua, vừa đủ cho Tiêu Viêm nhìn thấy một bên mặt của gã. Vừa thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt đó, Tiêu Viêm lập tức sững sờ, một lát sau hắn vỗ mạnh tay, mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lâm Diễm, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Người vừa xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm chính là kẻ năm đó cùng đi với hắn từ học viện Già Nam đến đế quốc, Lâm Diễm. Có điều sau này khi Tiêu Viêm bế quan trong sơn cốc đi ra thì Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình đã cùng nhau rời khỏi đế quốc. Không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên gặp hắn ở nơi này. Nét kinh ngạc trong mắt dần nhạt đi, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn mới đến Trung Châu không quá nửa năm, chẳng ngờ gặp không ít người quen cũ. Hai chữ duyên phận quả thật khó lường, nếu đã đông đủ, thì đại hội có thể bắt đầu. Trên đài khách quý, Lôi Tôn giả nhìn thấy giữa sân nhân số đầy đủ, bèn không tán chuyện nữa, ngẩng đầu vung tay lên, thanh âm nhàn nhạt vang vọng trên khắp quảng trường. Chương 1013, hỗn loạn sàng lọc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi Lôi Tôn giả vừa nói xong, cả quảng trường bỗng nhiên căng thẳng, 53 đạo ánh mắt quét nhìn lẫn nhau và đều tràn nhập đề phòng nhau. Dưới cái loại kết quả hỗn loạn này thì chỉ cần giữ cho bản thân không rơi xuống khỏi đài thì coi như thắng lợi và đạt được bước tiếp theo. Đại đa số người cũng biết, trận này chọn lựa, cực kỳ khắc nghiệt cùng tàn khốc. Trong số 53 người chỉ giữ lại 8 người, thường thì trong số 8 người đó thường đều có 4 của tứ phương các chiếm giữ. Nói cách khác, tại 49 người còn lại chỉ có 4 người thành công lưu lại được. 49 chỉ chuyển chọn ra 4, không cần nghĩ cũng biết để giành được vinh quang này thì chiến đấu sẽ cực kỳ thảm thiết. Giữa sân đấu bầu không khí căng thẳng thì ở bên ngoài quảng trường cũng đã trở nên im lặng, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân, số người ở bên trong đều có thể tính tại đồng trang lứa là người nổi bật nhất, loại trừ đi số rất ít nhóm người, đại bộ phận mọi người đều có được chân chính thực lực ngạo nhân, những người này trong vòng bạo phát chiến đấu, tự nhiên là dị thường hấp dẫn sự chú ý. Từ sau khi phát hiện ra Lâm Diễm, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn dừng lại trên người hắn. Bằng vào nhãn lực hiện tại của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái cũng nhìn ra thực lực Lâm Diễm ở tứ tinh đấu hoàng. Với cấp bậc này, nếu như tại địa phương khác có lẽ có thể tính làm không tồi, nhưng mà ở nơi này chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới tư cách tham gia giải đấu mà thôi. Không nghĩ tới vài năm không gặp, hắn cư nhiên cũng đạt đến đấu hoàng, nhớ rõ năm đó ta trước khi bế quan, thực lực Lâm Diễm vừa mới tới ấu vương cấp bậc, xem ra mấy năm nay hắn cũng hẳn là có gặp kỳ ngộ gì đó mới. Tiêu Viêm ánh mắt vẫn dừng lại trên người Lâm Diễm, chợt thấp giọng lẩm bẩm. Thứ kỳ ngộ này tại Trung Châu cũng không phải là cái gì đó cũng thiên phương dạ đàm, hắn Tiêu Viêm có thể mượn Thiên Sơn Huyết Đàm để đột phá tới đấu tông, tự nhiên người khác cũng có thể được có được một ít kỳ ngộ mà thường nhân khó gặp tại Trung Châu đại lục mở mang vô tận, ở những nơi rừng sâu núi thẳm ai mà có thể hiểu được một cách rõ ràng. Bất quá, chẳng biết tại sao Lâm Tu Nhai, Liễu Kình hai người không cùng hắn ở một chỗ nhỉ, ba người bọn họ lúc trước đáp ứng với nhau cùng rời đi mới đúng chứ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối ba người Lâm Diễm hắn vẫn có hảo cảm rất tốt. Hơn nữa năm đó hắn vừa mới đột phá đấu vương, bọn hắn sau khi biết được ta và Vân Lam Tông là đại địch, nhưng Lâm Diễm ba người vẫn như trước là đi theo mình, phần nhân tình này không phải là Tiêu Viêm quên mất, mà do lúc đó có quá nhiều việc vướng chân, cùng với ba người họ ra đi không từ biệt nên hắn không có cơ hội hồi báo. Thương, tại lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ trong lòng, thì không khí trong trường đang căng thẳng cực độ làm người ta khó có thể nhẫn nại được, cuối cùng cũng có một người nhịn không được xuất thủ đã phá vỡ tình huống trên sân. Người này rút vũ khí trong tay nhanh như chớp ránh về phía người bên cạnh cách đó không xa, bất quả hiện giờ ai cũng vô cùng cẩn thận nên ngừa kia vừa động liền bị phát hiện, người bị công kích dưới sự kinh sợ bỗng bộc phát ra đấu khí kinh người, nắm chặt vũ khí hướng người đánh lén kia phản kích. Hai người giao thủ, trên quảng trường kia bầu không khí căng thẳng chỉ nháy mắt tuyên cáo tan vỡ, từng luồng ánh sáng sắc màu không đồng nhất từ đấu khí mạnh mẽ nhất thời tuôn trào ra, sau đó toàn bộ quảng trường liền hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Hơn 50 luồng đấu khí cấp bậc đấu hoàng, cơ hồ triệt để tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách quảng trường, mạnh mẽ năng lượng uy áp tràn ngập tại trên quảng trường, làm cho không ít người có loại một loại cảm giác bị đè nén. Trên quảng trường, đấu khí hỗn loạn ở bốn phía đang không ngừng lan tràn ra, mà tại thời khắc, cơ hồ bên người tất cả mọi người đều là đối thủ, đều cũng là địch nhân, bởi vậy mỗi một người đều có như chim sợ cành cong, chỉ cần ai đi vào phạm vi cách mình vài trượng thì tâm thần phát động đấu khí tràn ra hướng người vừa đến công kích mãnh liệt. Mà dưới loại tràng diện hỗn loạn này, thường xuyên có tình trạng vài người liên kết với nhau cùng đánh một người rơi xuống đài, mà giờ khắc này cũng chỉ tính là người nọ không gặp may thôi, bị vài tên đồng cấp vây công, cơ hội ở lại gần như không có nên liền ảo não thối lui ra ngoài quảng trường. Hỗn loạn là một loại chất xúc tác, nhìn thấy giữa sân kia đang lâm vào đại hỗn chiến làm cho da đầu người ta tê dại, trên khán đài quanh quảng trường, lại là bạo suất tiếng hoan hô gào thét kinh thiên động địa, không ít người bởi vì loại bầu không khí này mà trở nên đỏ mặt tía tai. Xem bộ dáng kia hận không thể chính mình đang ở giữa sân đánh một trận cho thống khoái. Nghe thấy những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao, tâm thần vừa động, đấu khí liền bao trùm hai lỗ tai đem những thép âm kia hoàn toàn ngăn cách, ánh mắt gắt gao nhìn tràng diện hỗn loạn giữa sân. Giờ phút này, giữa sân đã triệt để hỗn loạn, đấu khí giao nhau cùng với thanh âm đao kiếm đụng nhau chát chúa không ngừng vang lên, dưới trường hợp hỗn loạn như thế thì không thể nắm chắc điều gì, trước đó có một số người thực lực không yếu, nhưng bây giờ lại liên tục có người hộc máu mà ngậm ngùi rời trường đấu, giữa sân quá mức hỗn loạn, đề phòng được phía trước lại phòng không được mặt sau, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địch nhân, một cái sơ sẩy chúng phải ám chiêu sẽ là một kích chí mạng, cái loại đại hội này. Đao kiếm không có mắt, bị thương tổn chính là chuyện thường tình, nếu mà ở dưới bị công kích chí mạng hô to một tiếng nhận thua, dựa theo quy củ, tự nhiên cũng sẽ không lại có người đối với ngươi ra tay hạ sát thủ. Hỗn loạn kéo dài không đến 10 phút thời gian, liền có thêm hơn 10 người người dự thi bản thân bị trọng thương, không thể không rời đi giữa sân, dù sao nếu là lại tiếp tục lưu lại mà nói, chỉ sợ cũng không phải chỉ có trọng thương không thôi đâu. Trong sân hỗn loạn, cũng có một chút ra ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng có chút đắc ý, hắn vốn cho là loại đại hội này thì phải đấu với phương thức 1 versus 1, không nghĩ tới. Cứ nhiên ở đây lại là loại giao lộ trộn đều, tất cả đều lên sàn. Như thế, không chỉ cần phải có thực lực, còn cái cần nhất là vận khí A, dù sao hảo hán không chịu nổi nhiều người, mặc dù ngươi là đấu hoàng đỉnh cấp, nhưng nếu không hay ho bị mười mấy đấu hoàng vây công, vậy thì kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng tương đối thê thảm A. Đương nhiên, ra ngoài dự kiến nhất của Tiêu Viêm chính là cái tên Lâm Diễm kia, thực lực của hắn trong này cũng không tính là cao, chỉ có thể xem là bậc trung mà thôi, hắn cư nhiên đến bây giờ mà vẫn chưa bị loại khỏi, Tiêu Viêm sau khi tinh tế quan sát, mới nhìn ra một ít manh mối. Hiện giờ thân pháp kia của Lâm Diễm tựa hồ rất là kỳ diệu nha. Bất quá, chỉ là quá mức khó coi thôi. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ nhìn giữa sân, Lâm Diễm mặc dù thi triển ra thân pháp kia có chút khó coi, thậm chí làm người ta có cảm giác không được tự nhiên, thoạt nhìn qua thì giống như một con vịt đang vẫy cánh. Vốn dĩ Tiêu Viêm với nhãn lực hiện tại nhưng thật ra có thể nhìn ra thân pháp này đấu kỹ, tất nhiên không phải bình thường, độ huyền diệu của nó thậm chí cũng không kém so với Tam Thiên Lôi Động. Người này, trong những năm này quả nhiên có một ít kỳ ngộ. Tiêu Viêm cười cười, hắn có thể đủ khẳng định, thân pháp khó coi này hơn nữa không được tự nhiên, trước kia Lâm Diễm, tất nhiên chưa từng tu hành qua, hiển nhiên hẳn là hắn mấy năm nay lịch lãm chung đoạt được. Nhìn thấy Lâm Diễm có thể kiên trì tới cùng, Tiêu Viêm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất kể như thế nào, hắn cùng với Lâm Diễm quan hệ vẫn rất không tệ, có thể nhìn thấy hắn hiện giờ có thành tựu như vậy, tự nhiên cũng vui mừng thay cho hắn rồi. Tiêu Viêm ánh mắt từ trên người Lâm Diễm rời đi, chậm rãi đảo qua giữa sân, chợt đôi mắt nhíu lại, giờ phút này quảng trường mặc dù cực kỳ hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn này lại không ảnh hưởng mấy tới bốn các lớn nhất kia. Người của bốn các này quây thành bốn cái vòng tròn nhỏ đứng ở giữa sân, rõ ràng là bốn năm người Phượng Thanh Nhi, Mộ Hạnh Phun, Đường Ưng, Vương Trần. Bốn người khí thế tại giờ phút này đều bảo trì ở trạng thái đấu hoàng đỉnh phong, sắc mặt lạnh như băng quét qua bốn phía đám người trên chiến trường hỗn loạn kia. Bất kỳ ai đó dám đặt chân vào phạm vi nhóm bọn họ đang đứng thì phải nhận lấy công kích cực kỳ mãnh liệt. Thực lực bốn người bọn họ cơ bản hiện ở nơi này là người nổi trội nhất. Tuy nói giữa sân có mấy người đồng thời biểu hiện ra cũng không kém, nhưng bọn hắn rõ ràng lại không dám đến tùy ý đụng chạm bốn người này. Trong sân hỗn loạn kia như trước liên tục có người bị loại ra, nhưng toàn bộ quảng trường liền giống như biến thành một cái sàng lúa, không ngừng có người từ giữa sân mà bị bắn ra, mà số người có thể lưu lại ở trong đó thì lại càng trở nên thưa thớt hơn. Mà theo nhân số giảm bớt đi, trên quảng trường hỗn loạn cũng dần trở nên yên tĩnh một chút, đặc biệt là đương trường khi số người chỉ còn lại 11, thì cảnh hỗn loạn bỗng nhiên dừng lại, nhất thời trực tiếp xuất hiện một loại dị thường im lặng, 11 người riêng rẽ phân tán các nơi ở giữa sân, đang thở phì phò thở dốc đứng đối diện lẫn nhau và cảnh giác lẫn nhau. Tiêu Viêm đem ánh mắt đảo qua giữa sân, miệng chợt nở một nụ cười, Lâm Diễm tên kia cư nhiên cũng đã ở trong số đó, bất quá giờ phút này giữa sân thực lực yếu nhất chính là hắn. Số 10 người còn lại, ngoại trừ Phượng Thanh Nhi bốn người ra, phần lớn đều là thất tinh thậm chí bát inh là cường giả. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại chính là nhưng thật ra không thể không nhắc đến cái thân pháp đấu kỹ quái gì kia. Lâm Diễm lúc này là một mình siêu quần xuất chúng, mạng lớn như thế đương nhiên là dễ dàng hút hấp dẫn sự chú ý, có thể lấy tứ tinh đấu hoàng kiên trì đến hiện giờ, vẫn là người đầu tiên xuất hiện trên đại hội tứ phương các từ trước đến bây giờ. Đương nhiên, loại vận may này tự nhiên sẽ không làm bạn với Lâm Diễm được lâu nữa, 11 người giữa sân sau khi đều tự điều tức một chút, lập tức có thêm vài đạo ánh mắt không có hảo ý gì chuyển hướng về hắn, trong đó có một gã nam tử mặc áo hồng thực lực đạt tới bát tinh đấu hoàng, bàn chân liền đập mạnh một cước trên mặt đất, thân hình như mũi tên rời trường cung, thẳng tắp hướng Lâm Diễm bắn tới. Nhìn thấy bản thân mình cư nhiên đột nhiên rước lấy một gã bát tinh đấu hoàng, Lâm Diễm sắc mặt cũng đã hơi đổi, cái quái dị thân pháp nhất thời thi triển ra, hiểm hiểm né được một kích của gã đó, cùng lúc đó, nhịp chân cũng vội vã lui về phía sau. Một kích không có kết quả, kia nam tử mặc áo hồng kia liền cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao kéo ra một đóa đao hoa, thân hình vừa động, như đĩa đói giết tới, trong tay đao mang sắc bén không ngừng làm cho Lâm Diễm chật vật lui về phía sau. Phía trên đài Tiêu Viêm đã đứng bật dậy, còn người híp lại cực kỳ nguy hiểm đánh về hướng Lâm Diễm, hắn sẽ không khoanh tay nhìn Lâm Diễm chết trước mặt mình dưới đao người khác, nếu quả thật đến đó thời điểm, hắn tự nhiên là phải xuất thủ tương trợ. Bất quá, tựa hồ có chút không đúng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuộc truy đuổi của hai người, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên nhíu lại, lúc trước nam tử mặc áo hồng kia có rất nhiều cơ hội có thể đánh cho Lâm Diễm bị thương, nhưng mà vẫn chưa ra tay, xem bộ dáng như vậy, ngược lại càng giống như cố ý đuổi giết Lâm Diễm vậy. Hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, tại khi Lâm Diễm cách một gã nam tử hoàng bào sắc mặt lạnh lẽo, thì người này đối Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đúng là vị vương trần của Hoàng Tuyền Các. Hắn giờ phút này giống như một con độc xà rình dập Lâm Diễm kia cách mình càng lúc càng gần, khóe miệng hiện lên một tia lạnh ý nhàn nhạt. Tên kia muốn đem Lâm Diễm bước tiến đến trong phạm vi ông kích của Vương Trần. Tiêu Viêm trong lòng dùng mình, người này thật sự ngoan độc, hắn dĩ nhiên muốn mượn đao giết người. Ngay lúc Tiêu Viêm nhìn ra âm mưu của gã hoàng bào, thì Lâm Diễm đang cấp tốc thối lui đã bước vào phạm vi công kích của Vương Trần. Lâm Diễm cước bộ mới vừa bước vào phạm vi đó, đột nhiên một luồng lạnh lẽo liền xông lên đầu. Hắn chợt nhìn thấy trước mặt mình là nam tử mặc áo hồng, vẻ mặt đang hiện lên nụ cười âm hiểm liền cấp tốc lui về phía sau, khóe mắt thoáng nhìn về phía sau, lại chỉ nhìn thấy một đạo cực kỳ sát ý màu đen như sợi tơ tựa như độc xà hướng yết hầu hắn bạo tạc mà đến. Ngừng, ngừng, ta nhận thua. Quay mắt về phía này đạo công kích hắc sắc như sợi tơ kia, Lâm Diễm nhất thời ra đầu tê dại ra, hắn cùng với Vương Trần còn chênh lệch nhiều lắm, mặc dù có thân pháp trợ giúp, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối với tiếng kêu của Lâm Diễm, Vương Trần đột nhiên cười lạnh hơn, hắn trời xanh tính hiếu sát, ra tay tất thấy huyết, nào có đạo lý thu hồi. Ngoá nó, ngươi là tên khốn kiếp không biết xấu hổ, nhìn thấy bản thân mình mặc dù đã tự động nhận thua, nhưng người này vẫn như trước là không chết không tha, Lâm Diễm sắc mặt tái nhợt nổi giận mắng, mắng thì. Cứ mắng, tại thời khắc mấu chốt này, cái thân pháp quái dị xấu xí kia cũng vội vàng thi triển đến cực hạn, thân hình quỷ dị lắc lư cấp lui về phía sau. Thình thịch, độc xà màu đen như sợi tơ kia đã phóng tới. Chợt thật mạnh oanh kích tại nơi bả vai Lâm Diễm. Phốc rào, nhận đòn nghiêm trọng, Lâm Diễm nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trà trên mặt đất dài hơn 10 mét, nếu lúc trước không có tránh nơi yếu hại, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã bị mất mạng. Giữa sân xảy ra một màn này, cũng là đưa tới từng đợt mắng chửi từ bên ngoài chàng đấu, đối phương đã nhận thua rồi mà còn xuống tay ác như vậy, Vương Trần cử động lần này nhìn qua đúng là có chút có vẻ ti tiện. Đối với những thanh âm bên ngoài kia, Vương Trần lại là không thèm quan tâm đến lý lẽ, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Diễm, đối phương lúc trước lớn tiếng mắng, rõ ràng đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn, lập tức cười âm lãnh, thân hình cùng bàn tay nắm chặt, hai thanh chùy thủ thon dài đen nhánh từ trong tay áo xuất ra, thân hình bắn ra như tia chớp, trong nháy mắt liền hiện ra tại trước mặt Lâm Diễm, trong tay chùy thủ không chút chậm trễ trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, xảo quyệt tàn nhẫn hướng tới lồng ngực Lâm Diễm đâm tới. Căn bản không kịp tránh né gì, ngoá nó, người này thật không biết xấu hổ. Thật sự là mất hết mặt mũi Hoàng Tuyền Các. Nếu nói, hành động lúc trước của Vương Trần chỉ khiến cho một số người không vừa lòng, thì hiện tại lại chính là hoàn toàn chọc giận không ít người. Ngay khi hạ đạt một đạo tiếng mắng chửi vang lên, lập tức tiếng chửi bới liền ùn ùn kéo đến. Dưới phần đông âm thanh mắng chửi kia, đối với Vương Trần mà nói tựa hồ giống như gió thoảng qua tai, và có thể làm cho nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên thêm lạnh lẽo, mà trong tay động tác lại không giảm chút nào. Còn Lâm Diễm kia chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hắc mang do chùy thủ tạo thành đang hướng chỗ yếu hại của mình đâm đến mà lại không có lực phản kích hay hoàn thủ. Phải chết ở chỗ này sao? Lâm Diễm tự lẩm bẩm trong lòng, mà ở thời điểm hắn nhắm mắt chờ chết thì một đạo hấp lực đột nhiên từ phía sau bùng phát ra, đem thân hình hắn không tự chủ được trượt lui, hắn liền cảm giác được một bàn tay ấm áp vỗ vỗ vào trên vai, sau đó một đạo thanh âm cực kỳ quen thuộc không ngờ tới bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Người cái tên này không có việc gì làm tới chỗ này tham gia vào chuyện trị phi của người khác làm gì thế hả? Chương 1014, đến đây, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh âm đột nhiên vang lên bên tai làm cho Lâm Diễm ngẩn ra, suy nghĩ ngưng lại trong chớp mắt. Ánh mắt chợt mở lớn, rồi đột nhiên xoay người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ thì ý mừng như điên trong nháy mắt lại hóa thành ngạc nhiên. Xuyệt, đừng lên tiếng, nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lâm Diễm, Tiêu Viêm khẽ cười, thấp giọng nói. Tiếp tục nghe được giọng nói quen thuộc này, Lâm Diễm cũng nhanh chóng phản ứng lại. Trong mắt tức tốc hiện lên một chút kích động khó có thể che giấu, nhếch miệng cười, gật đầu, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy nói. Hảo tiểu tử, ngươi cũng đến Trung Châu rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt kích động của Lâm Diễm, Tiêu Viêm cười cười, khoát tay áo, ý bảo nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Thấy thế, Lâm Diễm cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt đảo qua. Biến cố đột nhiên vừa rồi kia rõ ràng đưa tới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường. Ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Viêm đột nhiên tiến lên, lấy thủ đoạn lôi đình cứu người từ trong tay của Vương Trần. Xung quanh sân rộng cũng có không ít cường giả thủ vệ của Phong Lôi Các. Hiện giờ nhìn thấy hành động như thế của Tiêu Viêm, nhất thời kinh sợ, nhanh như chớp tiến đến. Tiếng hét phẫn nộ trào dâng trên sân rộng, kẻ tới là ai, vì sao quấy nhiễu đại hội tiến hành. Hơn 10 tên cường giả của Phong Lôi Các, sau lưng mọc hai cánh đấu khí, lơ lửng trên không trung, đem Tiêu Viêm vây vào bên trong. Ánh mắt lạnh lùng, vũ khí sắc bén trong tay ẩn ẩn tản ra ánh sáng lạnh. Biến cố đột một xuất hiện vượt ngoài dự định của Vương Trần. Đến lúc phục hồi lại tinh thần thì ánh mắt âm lãnh liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Hai thanh chủy thủ đen nhánh trên tay khẽ va chạm với nhau, phát sinh tiếng xèn xẹt lạnh người. Quy củ của đại hội, sau khi nhận thua thì không thể tiếp tục ra tay hạ sát thủ. Nhưng lúc trước kẻ này lại không thèm để ý đến quy tắc. Các vị không đi hỏi hắn, sao còn hỏi ta? Tiêu Viêm buông bàn tay đang bắt lấy bả vai của Lâm Diễm ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hơn 10 tên cường giả của Phong Lôi Các, thản nhiên nói. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận ở chỗ này nên giọng nói của Tiêu Viêm cũng cố ý bị áp chế thành khàn khàn. Nghe lời nói này của Tiêu Viêm, hơn 10 cường giả của Phong Lôi Các cũng sững sờ, liếc mắt nhìn Vương Trần. Một màn vừa rồi bọn họ tất nhiên cũng nhìn thấy, nhưng Vương Trần chính là người của Hoàng Tuyền Các, hơn nữa hiện giờ Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng đang ngồi xem ở phía trên. Đám người bọn họ còn có thể làm được gì, đương nhiên chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng ngự nhiên nửa chừng lại xuất hiện một cái Tiêu Viêm, hơn nữa càng làm cho bọn họ không ngờ tới chính là kẻ xông vào kia còn rất không biết điều. Bối cảnh của Vương Trần kia có thể dùng đãi ngộ giống với người thường hay sao? Nhưng mà, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Đúng thật là Vương Trần, không để ý lý lẽ, Tiêu Viêm ra tay cứu giúp. Mặc dù có chút không hợp quy củ nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Một cái phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi, giết thì giết, có gì mà không được. Bọn họ khó mở miệng nhưng Vương Trần thì có thể không hề kiêng kỵ, lập tức cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói âm lãnh có chút khinh thường, ngươi, nghe vậy, Lâm Diễm tính cách vốn có chút nóng nảy nảy lên một cỗ lửa giận ở trong mắt. Vừa mới bước lên trước một bước thì đã bị Tiêu Viêm giữ lấy. Bị Tiêu Viêm giữ lại, Lâm Diễm chỉ đành hung hăng cắn răng một cái, quay đầu lại, không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Viêm cũng không giống loại người thích nén giận. Người của Hoàng Tuyền Các xem ra cũng chỉ có tố chất như vậy. Người có thể đi đến hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyền Các mà thôi. Không có gì đáng giá kiêu ngạo, Tiêu Viêm giữ chặt Lâm Diễm, ánh mắt nhìn phía Vương Trần, cũng cười lạnh nói. Đối với người này, hắn cũng sớm nhìn không vừa mắt. Nghe thế, ánh mắt Vương Trần bỗng trở nên âm hàn như rắn độc. Trên mặt cơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn vô cùng. Giờ phút này trên sân rộng, ánh mắt của những người dự thi khác cũng nhìn về phía bên này. Mà sau khi ánh mắt của một số người nhìn lướt qua Tiêu Viêm xong đều nhướng mày, lắc lắc đầu, nói thầm một câu. Không biết sống chết, thực lực mặt ngoài của Tiêu Viêm được hắn áp chế trong khoảng bát tinh đấu hoàng. Nhưng lấy linh hồn lực lượng hiện giờ, đừng nói là những người này, cho dù là cường giả như Phí Thiên cũng khó có thể thấy rõ thực lực chính xác. Nhưng mà có một ngoại lệ, đó chính là Phượng Thanh Nhi, khi ánh mắt của nàng nhìn đến Tiêu Viêm thì đôi lông mày liền hơi cau lại. Cảm ứng đặc thù bẩm sinh làm cho nàng mơ hồ cảm thấy người trước mặt này dường như có một cảm giác quen thuộc. Hoàng Tuyền Các như thế nào còn chưa đến lượt tên tiểu bối như ngươi bình luận, ngươi là đệ tử của ai? Nói ra để lão phu nghe một chút, có thể dạy dỗ ra đệ tử cuồng ngạo như vậy, hẳn là lão sư cũng phải có chút bản lĩnh mới đúng. Tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm vừa phát ra không bao lâu thì Hoàng Tuyền Tôn Giả ngồi trên đài giữa sân rộng cuối cùng cũng nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Trong thanh âm thản nhiên có chứa đựng chút lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng đánh giá Tiêu Viêm từ trên xuống dưới một lần, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái là biết người trước mặt này cố ý thay đổi dung mạo. Hơn nữa làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là khí tức của người này không ngờ lại có loại cảm giác mông lung. Mà lúc này đang muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lại cảm giác được đối phương được bao phủ trong một ngọn lửa vô cùng nóng cháy. Nhưng mà, tuy rằng có rất nhiều ngăn trở nhưng bằng vào nhãn lực sắc bén, ra đời của hắn thì vẫn phát giác ra, thực lực của người này e rằng ít nhất cũng ở đấu hoàng đỉnh phong. Loại cảm giác tìm hiểu lại bị ngăn cản này làm cho Hoàng Tuyền Tôn Giả cảm thấy kinh ngạc nhất. Lấy thực lực của hắn đường đường là đấu tôn, không ngờ ngay cả thực lực của một tiểu bối cũng không nhìn thấu. trong khi Hoàng Tuyền tôn giả vì thế mà ngạc thì Lôi tôn giả, Phong tôn giả, Kiếm tôn giả ba người ở một bên cũng có cảm giác này, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Hoàng Tuyền tôn giả đột nhiên mở miệng cũng khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn không nghĩ tới loại chuyện tranh đấu trong đám tiểu bối mà lão gia hỏa này cũng nói xen vào. Lập tức liền hướng về phía hắn chắp tay, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói. Hoàng Tuyền tôn giả thật là để mắt tiểu tử, nhưng mà tiểu tử chỉ luận sự mà thôi. Trước đó bằng hữu của tiểu tử đã nói nhận thua nhưng đối phương lại hạ sát thủ, cách làm như vậy có chút vi phạm quy củ của đại hội. Ba vị tôn giả đại nhân còn lại cũng đều thấy được rõ ràng, hẳn là trong lòng cũng biết việc này ai đúng ai sai. Nhìn thấy Tiêu Viêm đối mặt với bốn gã đấu tôn cường giả mà không hề có chút bối rối nào, trong lòng không ít người ở đây đều có chút bội phục, tâm tính như thế cũng không phải người bình thường có thể có được. Dù sao cường giả đấu tôn có kẻ nào không phải bá chủ một phương, cho dù nói là phiên vân phúc vũ tương tự như hô mưa gọi gió cũng không quá. Câu trả lời như vậy của Tiêu Viêm cũng có chút ngoài ý nghĩ của ba người Lôi tôn giả. Nhưng mà còn không đợi bọn họ đáp lời thì sắc mặt của Hoàng Tuyền tôn giả lại càng âm trầm hơn nhiều, thanh âm lạnh như băng nói. Miệng lưỡi lợi hại, Lôi tôn giả, giải quyết nhanh phiền toái nhỏ này đi, đừng để chậm trễ đại hội diễn ra. Lôi tôn giả nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía Phong tôn giả và Kiếm tôn giả ở bên cạnh, nói. Ha ha, hai vị cảm thấy chuyện này nên như thế nào? Lão gia hỏa này thật sự giảo hoạt, biết loại sự tình này dễ đắc tội với người. Vương Trần đối lý nhưng hắn là người của Hoàng Tuyền Các, lại có Hoàng Tuyền tôn giả ở đây. Còn Tiêu Viêm, nếu đem lỗi đổ lên đầu của hắn thì chắc chắn sẽ bị mọi người nghĩ rằng Phong Lôi Các bất công, đối với danh tiếng của Phong Lôi Các cũng bất lợi. Nhưng nếu không lấy gì đưa ra thì lại sợ đắc tội với Hoàng Tuyền tôn giả. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem chuyện bỏng tay này giao cho Phong tôn giả và Kiếm tôn giả. Dựa theo quy củ làm việc đi, làm ảnh hưởng đến việc đại hội diễn ra, bất cứ kẻ nào cũng đều phải phạt nặng. Nhưng mà niệm tình người này vi phạm lần đầu, 50 cái lôi trượng, đá khỏi Lôi Sơn đi. Hoàng Tuyền tôn giả xen vào, giọng điệu hờ hững nói. Giọng điệu ấy giống như đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể gì. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn thì đúng thật là có tư cách nói những lời này. Nhưng sai lầm không phải tại hắn. Xử phạt lung tung, có phải ngươi muốn Lôi tôn giả mang trên đầu danh tiếng bất công hay sao? Phong tôn giả cười, liếc mắt nhìn Hoàng Tuyền tôn giả một cái rồi nói. Nghe vậy, ánh mắt của Hoàng Tuyền tôn giả nhất thời trở nên âm lãnh hơn nhiều. Hoàng Tuyền các vốn không có danh tiếng tốt đẹp gì, hôm nay trước mặt mọi người bị Tiêu Viêm phát ngôn bừa bãi châm chọc. Nếu cứ như vậy để Tiêu Viêm bình an rời đi thì danh tiếng Hoàng Tuyền các của hắn sẽ bị tổn hại. Ha ha, Phong tôn giả thật ra nói không sai. Tuy nói người này quấy nhiễu đại hội nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân, hơn nữa Vương Trần hành động như vậy cũng có chút coi thường quy củ. Nếu ngược lại còn xử phạt người này mà nói, đúng là có chút không được. Ta thấy hay là thế này đi, mỗi bên lùi một bước, làm cho người này đem theo bằng hữu của hắn rời đi, đại hội cứ tiếp tục tiến hành, như thế nào? Kiếm tôn giả vuốt vuốt chòm râu, nhàn nhạt cười nói. Lôi tôn giả sửng sốt, trong lòng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai lão già này rõ ràng là muốn tổn hại mặt mũi Hoàng Tuyền tôn giả một phen. Nhưng mà bọn hắn nói cũng đúng thật là có lý. Phong Lôi Các của hắn cũng không phải Hoàng Tuyền Các, phong cách hành xử cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy chỉ có thể cười xin lỗi với Hoàng Tuyền tôn giả. Nhìn thấy thần sắc Lôi tôn giả như vậy, sắc mặt của Hoàng Tuyền tôn giả cũng khó coi hơn nhiều. Ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm ở giữa sân đang thở sâu nhẹ nhõm, trên khuôn mặt thoáng hiện lên một chút hung lệ nhàn nhạt. Chợt bình thản cướp lời của Lôi tôn giả nói trước, ngươi đã cho rằng Vương Trần chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyền các mới kiên trì được đến cuối cùng. Như vậy, bản tôn liền cho người một cái cơ hội, cho người cùng hắn giao thủ một lần. Không kể kết quả thế nào, người vẫn có thể mang theo bằng hữu của ngươi bình an rời đi, như thế nào? Lời này của Hoàng Tuyền tôn giả lập tức làm cho trên sân rộng xôn xao một mảnh, mà Tiêu Viêm cũng hơi hơi nhíu mày. Lão gia hỏa này dường như cũng không có khí độ mà một cường giả đấu tôn nên có. Đừng để ý đến lão bất tử này, chúng ta đi. Sắc mặt Lâm Diễm cũng hơi đổi, giữ chặt Tiêu Viêm định rời khỏi sân. Đấu, hắn cũng không ngờ rằng lão gia hỏa kia lại nói đến mức này. Thực lực của Vương Trần hắn biết rất rõ, trong sân đấu này, e rằng cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay được mấy người cỡ Phượng Thanh Nhi mới có thể đánh một trận. Nếu không dám ứng chiến thì dập đầu ba cái về phía sư phụ ta rồi việc này coi như xong. Nếu không, các ngươi đi không được. Đầu lưỡi đỏ tươi của Vương Trần nhẹ nhàng liếm liếm chủy thủ sắc bén, hướng về phía Tiêu Viêm cười dữ tợn, nói gần từng tiếng. Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm vào Vương Trần. Bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại, đánh. hay là không đánh, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn họ cũng đều muốn biết, đối mặt với sự khiêu khích như vậy của Vương Trần, người thanh niên vẫn biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh này sẽ ứng đối như thế nào. Mặc dù phần lớn mọi người cũng không đối với việc này ôm hy vọng gì. Nhưng xuất phát từ việc bộ dạng kiêu ngạo của Vương Trần rất không vừa mắt, nên bọn họ ngược lại hy vọng Tiêu Viêm thật sự có thể cùng người này đấu một trận. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một lát sau, Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Tiêu Viêm, không nên vọng động. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Tiêu Viêm, Lâm Diễm biến sắc, vội vàng nói. Tiêu Viêm quay đầu về phía hắn cười cười, sau đó dễ dàng thoát khỏi tay của hắn, nhẹ giọng nói. Yên tâm, người từ nội viện đi ra cũng sẽ không yếu hơn người của Hoàng Tuyền các bọn hắn. Lời nói vừa xong, Tiêu Viêm chậm rãi bước về trước từng bước. Ánh mắt nhìn thẳng Vương Trần, nhàn nhạt hai chữ lại khiến cho nhiệt huyết của vô. Số người trên sân rộng trong nháy mắt sôi trào. Đến đây, chương 1015, chiến đấu với Vương Trần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn Tiêu Viêm đang bước ra từng bước một thì ở bên ngoài sân đấu vang lên từng tiếng vỗ tay. Mặc kệ Tiêu Viêm có phải đối thủ của Vương Trần hay không, nhưng hắn dám ra đây đối mặt trực tiếp với sự khiêu chiến của Vương Trần thì chỉ riêng phần dũng khí này cũng đủ để người khác thầm khen ngợi. Trên đài cao, khuôn mặt như cây khô của Hoàng Tuyền Tôn giả hiện lên một chút ý cười âm lạnh. Mặc dù tiểu tử trước mặt có hơi chút cổ quái nhưng hắn cũng có tin tưởng đối với Vương Trần. Thực lực thật sự của hắn sau khi ngâm qua Thiên Sơn Huyết Đàm cũng đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì việc tiến nhập đấu tông cũng không xa. Hơn nữa, mặc dù là ở trước kia, Vương Trần dùng hết thủ đoạn cũng có thể đánh một trận với cường giả đấu tông, huống chi là bây giờ. Lôi Tôn giả, chiếm dụng một chút thời gian của đại hội, được chứ? Hoàng Tuyền Tôn giả quay đầu lại, nhìn về phía Lôi Tôn giả nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, Lôi Tôn giả cười cười, cũng không từ chối. Mặc dù Tiêu Viêm nhìn qua có chút cổ quái nhưng ở trong lòng Lôi Tôn giả, sức nặng của hắn rõ ràng còn xa mới bị kịp Hoàng Tuyền Tôn giả. Một chút thời gian trước mắt này đương nhiên là sẽ để cho. Hy vọng không cần kéo dài quá lâu. Hoàng Tuyền Tôn giả mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Vương Trần ở trong sân, thản nhiên nói. Việc này vốn do ngươi dựng lên, vậy thì từ ngươi đến giải quyết đi. Nếu không hoàn thành, ngươi hẳn là biết hậu quả thế nào. Nghe Hoàng Tuyền Tôn giả nói những lời này, bàn tay nắm chủy thủ tối đen của Vương Trần cũng thoáng run rẩy, hơi cúi người về phía Hoàng Tuyền Tôn giả, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Lão sư cứ việc yên tâm là được, kẻ này vũ nhục Hoàng Tuyền các chúng ta, đệ tử nhất định bắt hắn vì thế mà trả giá thật lớn. Hoàng Tuyền Tôn giả chậm rãi dựa lưng vào ghế dựa, khẽ gật đầu. Kiếm Tôn giả và Phong Tôn giả ở một bên thấy tình hình như vậy, chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Nếu như cứ tiếp tục ngăn cản nữa mà nói, chỉ sợ lão gia hỏa Hoàng Tuyền kia hôm nay thật sự sẽ nổi giận. Những người dự thi trong sân sau khi nghe được những lời của Lôi Tôn giả liền tự động lui sang một bên. Tất cả ánh mắt đều nhìn Tiêu Viêm ở giữa sân một cách kỳ quái. Thật không ngờ người kia vậy mà thật sự dám đáp ứng sự khiêu chiến của Vương Trần, thật không biết là điên rồi hay vẫn có chút tin chắc. Phượng Thanh Nhi khẽ cau mày nhìn thân hình của Tiêu Viêm, đôi bàn tay ngọc vén ngọn tóc trên trán, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Đại hội tiến hành cũng vì thế mà dừng lại, nhưng bầu không khí trên đỉnh núi vẫn chưa vì vậy mà trở nên hỗn loạn. Từng tiếng hô kiệt lực đến khản giọng ngược lại làm cho bầu không khí càng trở nên sôi trào. Rất nhiều người đều muốn biết, đến tột cùng là Tiêu Viêm có thể chống đỡ được dưới tay của Vương Trần hay không. Đương nhiên, trong đó cũng không loại trừ tâm lý muốn nhìn một cảnh khó có thể tưởng tượng ra được. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi vào trong sân đấu, Lâm Diễm nôn nóng xoa xoa bàn tay, trong lòng có hơi chút hối hận. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn xa so với hắn. Nhưng Vương Trần kia lại thật sự là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa nghe nói người này còn có thực lực có thể địch lại cường giả đấu tông. Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng nhất là tên Vương Trần này xưa nay ra tay độc ác, giao chiến với người khác, đối phương không chết cũng tàn phế. Tiêu Viêm đối chiến với hắn, sợ là giữ nhiều lành ít. Còn bà nó, nếu tên này dám thương tổn Tiêu Viêm, lão tử liều một mạng cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Lâm Diễm hung hăng cắn răng, trong mắt hiện lên một tia sáng hung dữ. Hắn làm người xưa nay trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa có giao tình không nhạt với Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm xảy ra chuyện, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giữa sân, vẻ mặt âm lãnh của Vương Trần nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi đến, cuối cùng đứng ở trước mặt cách đó không xa, chủy thủ trong tay linh hoạt xoay chuyển. Bất chợt, bàn tay nắm chặt lại, chủy thủ liền ngoan ngoãn dừng lại. Bây giờ nhận thua, dập đầu ba cái, ta có thể cho ngươi lăn khỏi Lôi Sơn. Vương Trần liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, lạnh lạnh cười nói. Nhìn khuôn mặt âm trầm hung ác của Vương Trần, Tiêu Viêm khẽ cười cười, bàn tay nắm chặt, đấu khí trong cơ thể nhất thời bùng phát ra, lập tức nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường xích bằng năng lượng màu xanh biếc. Bởi vì Huyền Trọng Xích quá mức nổi tiếng, chỉ sợ vừa xuất ra trong này thì sẽ bị nhận ra thân phận, mà trường thước do năng lượng ngưng tụ thành, mơ mơ hồ hồ, nhìn qua lại có mấy phần giống bộ dạng của đại đao. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp không để ý đến lời của mình thì nét tươi cười âm trầm trên khuôn mặt của Vương Trần không khỏi càng thêm nồng đầm, sát ý trong mắt càng tăng lên. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã đắc tội với Hoàng Tuyền Các. Một đạo thanh âm âm trầm vừa chấm dứt, thân hình Vương Trần liền khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, chỉ trong chớp mắt đã quỷ dị hiện ra ở phía sau Tiêu Viêm, chủy thủ trong tay nhanh như chớp đâm thẳng vào hai nơi yếu hại cổ và chỗ trái tim từ phía sau của Tiêu Viêm. Nguồn chuyện, tốc độ của Vương Trần mặc dù nhanh nhưng chủy thủ còn chưa kịp chạm đến thân thể của Tiêu Viêm thì thanh trường xích màu xanh biếc đã hiện ra ở phía sau, dễ dàng đỡ lấy công kích của chủy thủ. Một kích không có kết quả, sắc mặt Vương Trần cũng không hề có chút biến hóa, đấu khí màu đen nhiễm chút âm lạnh như độc xà quấn quanh chủy thủ, chợt trực tiếp hóa thành hai cự mãng màu đen, nhanh như chớp vòng qua trường xích bằng năng lượng, mạnh mẽ bắn thẳng về phía đầu của Tiêu Viêm. Con cự mãng màu đen vừa mới lao ra, chạm tới quyền phong mang theo tiếng nổ trầm thấp liền bị dừng lại tại chỗ, ngay tại chỗ bị chấn vỡ không còn gì. Chấn vỡ cự mãng xong thì cây trường xích bằng năng lượng trong tay Tiêu Viêm cũng vang lên một tiếng, mang theo thanh âm nổ vang trầm thấp, mạnh mẽ đoạt lấy thế công. Kình phong mãnh liệt trực tiếp đem Vương Trần kia bước lui. Cũng chỉ như thế mà thôi. Trọng xích hơi vác lên bờ vai, trên khuôn mặt Tiêu Viêm có chút tươi cười. Nhưng mà thanh âm bình thản kia lại làm cho ánh mắt của Vương Trần trở nên hung ác. Cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Đừng có mạnh miệng, đầu lưỡi màu đỏ tươi khẽ liếm, đấu khí màu đen giống như mực tàu từ trong cơ thể bùng phát ra, giống như một cây cột bằng mực to lớn phóng lên cao. Độ mạnh của cỗ đấu khí này trực tiếp vượt qua cường giả đấu hoàng bình thường. Lúc này, bằng vào khí thế như vậy, Vương Trần có thể được tính là một gã cường giả chuẩn đấu tông. Tuy nói vẫn còn có chênh lệch rất lớn với cường giả đấu tông chân chính, nhưng nói thế nào vẫn mạnh hơn rất nhiều so với một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ của Vương Trần, bên ngoài sân đấu liền truyền ra từng đạo kinh hô, bên trong những âm thanh này đều có một phần hâm mộ. Vương Trần bây giờ gần như đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông, đạo ranh giới giữa đấu hoàng đến đấu tông đã bị hắn vượt qua một nửa còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong sân, ba người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng trên khuôn mặt ngược lại lại không có chút cảm xúc kinh ngạc nào. Bọn họ cũng đều ngâm qua Thiên Sơn Huyết Đàm, cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Vương Trần kia có thể bước một chân vào đấu tông cũng không ngoài dự đoán. Chuẩn đấu tông sao? Ánh mắt nhìn Vương Trần với đấu khí mạnh mẽ giống như gió xoay quanh người, Tiêu Viêm khẽ híp đôi mắt lại, lẩm bẩm nói. Ở Sơn Mạch Thiên Sơn hắn đã từng giao thủ với kẻ này. Khi đó, Vương Trần rõ ràng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, hiện giờ lại có đột phá, hẳn là sự trợ giúp của Thiên Sơn Huyết Đàm. Bây giờ, người đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng. Khuôn mặt Vương Trần bây giờ vô cùng dữ tợn, nhìn qua trông rất đáng sợ. Tiêu Viêm nhíu mày, kẻ này đúng thật là có chút khó chơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, không chừng phải dây dưa khá lâu. Hơn nữa trong lúc đó, nói không chừng sẽ bị nhìn ra cái gì. Bởi vậy, hay là đánh nhanh thắng nhanh đi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới quyết định chủ ý thì nụ cười trên khuôn mặt của Vương Trần cũng theo khí thế lên đến đỉnh phong kia mà càng đậm hơn. Thân hình vừa động, tính ăn mòn mãnh liệt ẩn chứa bên trong đấu khí đang phát ra làm cho trên mặt đất xuất hiện một khe nứt rất sâu. Thực cốt viên trụy vũ, giờ phút này, tốc độ của Vương Trần nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, hai thanh trụy thủ trong tay hóa thành vô số tia sáng đen, ngay cả không gian cũng bị vẽ ra từng dấu vết đen nhánh. Góc độ mà trụy thủ kia vũ động cực kỳ quỷ dị, gần như tràn ngập toàn bộ phạm vi xung quanh Tiêu Viêm. Bên trong ánh sáng, đen mang theo từng luồng hàn ý chấn lòng người. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đấu kỹ Vương Trần này đang thi triển hẳn là một loại cao cấp, hơn nữa sợ rằng cấp bậc còn không thấp. Hoàng Tuyền Các này có thể được đặt vào một trong bốn các, quả nhiên cũng không phải hư danh. Lục hợp du thân xích, trọng xích trong tay lúc này cũng tùy tâm mà động, nhanh chóng mang theo từng bóng xích hình thành xích võng dày đặc, bao bọc toàn bộ quanh thân thể của Tiêu Viêm. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, ánh sáng đen ùn ùn kéo đến đều bị chặn lại tại xích võng, thanh âm thanh thúy nhất thời vang lên kéo dài không dứt. Mỗi một lần thanh âm thanh thúy vang lên, một cỗ năng lượng dao động khổng lồ sẽ bùng phát ra, vẽ ra từng vết nứt như mạng nhện trên sân rộng bằng ngân mộc cứng rắn kia. Nhìn màn giao thủ hoa cả mắt giữa sân đấu, xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao kinh hãi. không ai lại nghĩ đến trong giờ phút Phương Trần đem đấu khí trong cơ thể kéo đến đỉnh phong mà Tiêu Viễm vẫn có thể chiến đấu như cũ mà không rơi vào thế hạ phong. Đến lúc này, dù có là người ngu ngốc đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra, Tiêu Viêm chọn nghênh chiến cũng không phải cử chỉ lỗ mãng mà là thật sự có tư cách và thực lực địch lại đối phương. Trên chỗ ngồi, tươi cười trên khuôn mặt của Hoàng Tuyền Tôn giả càng ngày càng ít. Đến cuối cùng gần như hoàn toàn biến thành vẻ âm trầm, trong cảm ứng của hắn, khí thế của Tiêu Viêm đang không ngừng tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi đã gần bằng Vương Trần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng. Trên khuôn mặt của đám người Phong Tôn giả, Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả cũng dần dần hiện lên một chút kinh ngạc, đều có chút suy nghĩ. Người này đúng thật là che giấu thực lực thật sự, nếu là cái dạng như vậy thì hình như không ổn, phải đổi ngược lại thành Vương Trần kia hay sao? Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Phong Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả không khỏi hiện lên một nét cười rất nhỏ. Trong khi hai người bọn họ đang vui sướng khi có người gặp họa thì giữa sân đấu nảy sinh biến cố. Chỉ thấy xích ảnh ngay từ đâu đang bao quanh thân thể Tiêu Viêm bỗng đột nhiên tiêu tán. Mà một cỗ khí thức mạnh mẽ hơn xa so với Vương Trần nhất thời giống như ngọn núi đột ngột mọc trên bình nguyên, dữ dội tuôn ra bao trùm cả không trung. Đấu khí khổng lồ dễ dàng phá tan nhận võng, lưới bằng dao sắc do chủy thủ của Vương Trần dựng lên. Xích ảnh chấp động, một ngọn lửa quỷ dị nhanh như chớp ngưng tụ trên đỉnh thước. Chương 1016, Lục Hợp Hỏa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Hợp Du Thân Xích có ba cảnh giới, Liệt Hỏa, Du Thân Hỏa, Lục Hợp Hỏa. Uy lực của ba cảnh giới này cũng chênh lệch rất lớn. Nhưng, càng về sau, Tiêu Viêm rất ít khi vận dụng Lục Hợp Du Thân Xích để công kích, bởi vì hắn càng coi trọng phương pháp phòng ngự của Lục Hợp Du Thân Xích. Đương nhiên, không thể nói lực công kích của Lục Hợp Du Thân Xích không mạnh mẽ. Kỹ năng có thể đạt tới địa giai trung cấp thì lực công kích nếu so đến mức tận cùng, tự nhiên mạnh hơn Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Chẳng qua, trước kia, bởi vì thực lực không đủ nên hắn chỉ có thể thi triển ra Liệt Hỏa, thi triển Du Thân Hỏa thì có chút miễn cưỡng, còn Lục Hợp Hỏa thì không thể thi triển nổi. Nhưng lần này, đạt đến đấu tông đã khiến cho thực lực của hắn trong một đêm tăng lên đột biến. Lục Hợp Du Thân Xích cũng trực tiếp nâng lên, đạt đến cảnh giới Lục Hợp Hỏa. Tiến vào đẳng cấp đấu tông đã mang lại rất nhiều ưu đãi. Đấu tông so với đấu hoàng chính là hai đẳng cấp bất đồng. Một gã đấu hoàng đỉnh cấp cường giả muốn vượt cấp khiêu chiến một gã đấu tông cường giả, nếu không phải có quân bài tẩy chưa lật chỉ sợ kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Mà sau khi đột phá đến đấu tông, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển Lục Hợp Du Thân Xích Lục Hợp Hỏa. Mặc dù thi triển có chút khó khăn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối so với lúc toàn lực thi triển Diễm Phân Phệ Lãng Xích thì cường hãn hơn rất nhiều. Một đóa hỏa diễm màu nâu xanh quỷ dị nhẹ nhàng bám dính trên đỉnh thước, đây cũng không phải chân chính là hỏa diễm, mà chính là đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm được áp xúc đến một trình độ khó có thể tưởng tượng nổi mới sinh ra đóa dị hỏa kỳ dị này. Nghiêm khắc mà nói thì nó không được coi là hỏa diễm, nhiều lắm chỉ có thể coi nó như một loại khí đặc biệt được áp xúc từ đấu khí mà thôi. Đem đấu khí áp xúc tới mức này cũng đã là cực hạn của hắn khi đạt đến đấu tông, bằng không, lấy thực lực đấu hoàng trong quá khứ tuyệt đối không thể làm được điểm này. Hỏa diễm màu nâu xanh đính trên đỉnh thước, nhìn qua tựa như chỉ khẽ thổi một hơi liền tiêu tán. Nhưng chính ngọn hỏa diễm nhìn qua không nổi bật này khi nương theo sau thước, huy động trong gió thì lại tựa như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, ngay cả không gian cũng bị nó xé rách thành một cái khe đen dài cỡ ngón tay. Một thước phát ra, không có tiếng nổ to cùng những âm thanh kỳ lạ, chỉ có những tia lửa lóe ra trong không gian, tĩnh mịch. Nhưng, một thước nhẹ nhàng này lại khiến cho sắc mặt cẩu mọi người ở giữa sân biến đổi. Đường Ưng, Mộ Thanh Loan, thậm chí cả Phượng Thanh Nhi, trong mắt cũng đầy vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Viêm mà trong mắt đầy vẻ khiếp sợ không thể tin nổi. Hắn, lại là đấu tông cường giả, gương mặt của Tiêu Viêm lúc này nhìn qua đã đỏ lên. Lấy hắn tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt đến đấu tông cường giả, đám người Đường Ưng nhìn thấy từ trong cơ thể hắn toát ra cổ hơi thở khó có thể tin nổi kia, trong lòng dậy sóng, không thể nào bình tĩnh nổi. Phượng Thanh Nhi khẽ chau mày, đôi mắt Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lúc trước, cổ hơi thở này không mạnh, nhưng giờ lại tựa hồ trở nên càng lúc càng nồng đậm. Nàng biết rõ, loại cảm giác này sẽ không tùy ý xuất hiện. Hơn nữa, cảm giác của nàng so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, không thể so sánh với bọn người. Đường Ưng, vô số người ở trên quảng trường, ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng là Tiêu Viêm sẽ chiến thắng. Nhưng hiện giờ, Tiêu Viêm lại bộc phát ra cổ hơi thở như vậy, vượt qua Vương Trần. Vương Trần là chuẩn đấu tông, như vậy, Tiêu Viêm sẽ ở cấp độ nào? Đáp án chỉ có hai chữ, đấu tông, mất đi một chữ chuẩn nhưng trong đó lại cách biệt một trời một vực. Người này, tự nhiên đạt đến cấp độ đấu tông. Ở trên sân, Lâm Diễm cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm. Năm đó, khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc thì hắn nhớ rõ, thực lực của Tiêu Viêm mới chỉ đạt đến đấu vương đỉnh phong. Nhưng hiện tại, lại thoát một cái đã trở thành đấu tông cường giả. Tốc độ tu luyện như thế, cũng quá đáng sợ đi. Phải biết rằng, bản thân hắn đạt đến tứ tinh đấu hoàng cũng là do ngẫu nhiên chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối, thực lực mới răng mạnh. Hắn vẫn luôn tự hào về bản thân, nhưng giờ so sánh với Tiêu Viêm, tựa hồ lại không đáng nhắc tới. Mặc dù Lâm Diễm có chút bội phục Tiêu Viêm, nhưng lần này gặp lại, suy đoán cao nhất của hắn cũng chỉ cho rằng người này cùng lắm là ngang với Vương Trần. Hắn chưa từng nghĩ qua Tiêu Viêm có thể chân chính đạt đến đấu tông. Đến hiện tại, hắn rốt cuộc mới hiểu được vì sao Tiêu Viêm dám thay mặt bọn họ khiêu chiến Vương Trần. Lấy thực lực của hắn hiện tại, trong thế hệ trẻ tuổi, có mấy người là đối thủ. Cho dù là Vương Trần, được Hoàng Tuyền Các bồi dưỡng, bất quá cũng chỉ mới đạt đến chuẩn đấu tông. Trên bàn tiệc, sắc mặt Hoàng Tuyền Tôn giả giờ khắc này trở nên âm trầm dị thường. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, như thể nhìn nhầm người. Đương nhiên, không chỉ có hắn kinh ngạc, ba người Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả ở bên cũng ngạc nhiên không ít. Một lát sau, trong mắt bọn họ thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Tuy nói một gã đấu tông không có khả năng khiến bọn họ thất thố như vậy, nhưng người này đạt đến đấu tông, nhìn qua tuổi cũng chỉ chừng 20. Có thể ở độ tuổi này đạt tới trình độ như vậy, nếu không phải người này thiên phú gần như là quái vật thì cũng là người có bối cảnh cực kỳ khủng bố sau lưng bồi dưỡng. Xem ra, người này không đơn giản chút nào, Vương Trần không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Tôn giả khẽ vuốt chòm râu, chậm rãi nói. Nghe được lời của Kiếm Tôn giả, ánh mắt của Hoàng Tuyền Tôn giả trở nên lạnh lùng, thanh âm lãnh khốc nói, hiện tại, trận đấu còn chưa kết thúc, đừng phỏng đoán lung tung, chỉ biết dọa người mà thôi. Khóe miệng Kiếm Tôn giả khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn ra giữa sân, cười lạnh, nói ta thật muốn nhìn xem, cuối cùng là ai dọa người. Trong khi hai người đối chọi gay gắt, thế cục giữa sân trong điện quang hỏa thạch cũng trở nên nguy hiểm dị thường. Quay mặt nhìn về phía Tiêu Viêm đang yên lặng cách hắn một thước, khuôn mặt dữ tợn của Vương Trần trở nên cứng ngắc. Trong lúc mơ hồ, một luồng cảm giác nguy hiểm nồng đậm ở sâu trong gáy truyền ra, tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Làm sao có thể như thế? Tiểu tử này sao có thể là đấu tông được? Gắt gao cắn răng, Vương Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ dần lên, hắn điên cuồng suy nghĩ. Hắn rõ ràng biết, nếu như thua Tiêu Viêm, đến khi trở về hắn sẽ chịu bao nhiêu trừng phạt. Vừa nghĩ đến đây, sự điên cuồng trong lòng Vương Trần càng lúc càng đậm, cuối cùng, một tiếng gầm của thú loài hoang dã từ trong cổ họng hắn truyền ra. Theo tiếng gầm vang lên, những mạch máu bé nhỏ trên da tay Vương Trần lập tức nổ tung, thân thể hắn trở thành một huyết y nhân. Hoàng Tuyền huyết quyết, tiếng hô điên cuồng vang lên, hơi thở Vương Trần trong khoảnh khắc giống như hỏa tiễn, điên cuồng tăng mạnh. Theo hơi thở tăng mạnh, hai mắt hắn trực tiếp biến thành màu đen, năng lượng màu đen kéo đến ùn ùn. Trong cơ thể hắn phát ra vô số năng lượng màu đen, từ xa nhìn lại, hắn giống như một con viễn cổ mãnh thú đen, sát ý phát ra dữ dội. Nhìn thấy một màn này của Vương Trần, đám người Đường Ưng không khỏi hút một ngụm lãnh khí. Người này, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền huyết quyết cũng thi triển. Thật sự là kẻ điên, năng lượng đen lượn lờ quanh thân thể Vương Trần, cổ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian xuất hiện một ít chấn động. Nắm tay hắn đột nhiên nắm chặt, năng lượng đen nhanh như chớp ngưng tụ lại, một mùi hôi thối nồng đậm từ trên hai cánh tay Vương Trần phát tán ra. Hoàng Tuyền hủ thi tí, một tiếng gầm nhẹ vang lên, cánh tay đen của hắn ầm ầm đánh ra, không gian cũng trực tiếp bị vỡ tung tóe. Quảng trường ngân mục giống như gặp phải khắc tinh, mất đi vẻ sáng bóng, trở nên mục rữa, vàng ố. Hoàng Tuyền hủ thi tí sao? Đây chính là đấu kỹ có uy lực rất mạnh của Hoàng Tuyền Các. Nhìn thấy cánh tay đen kia của Vương Trần, bên ngoài quảng trường nhất thời vang lên từng tiếng kinh hô. Hiển nhiên, danh tiếng của đấu kỹ này cũng không nhỏ. Những tiếng kinh hô ở bên ngoài tràng vang lên, thước ảnh mang theo một luồng hỏa màu nâu xanh quỷ dị cùng cánh tay đen tuyền kia đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng Tiêu Viêm lạnh băng khẽ cong lên, một luồng lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước, phát tán ra. Thình thịch, lặng yên va chạm mang theo tiếng nổ như sấm rền, năng lượng dao động khổng lồ từ điểm tiếp xúc của hai người như bão lốc quét ra xung quanh. Trên quảng trường ngân mục xuất hiện từng cái động khẩu rất lớn, cỡ chừng bắp đùi, giống như mạng nhện khuếch tán. Trong nháy mắt, vô số gỗ vụn màu bạc bay tứ tán, chiếm gần một nửa quảng trường. Gỗ vụn màu bạc như cơn lốc xoay tròn, hướng ánh mặt trời trên cao phóng đi, ngân quang chợt hiện, cực kỳ huyễn lệ. Cơn lốc gỗ vụn màu bạc vừa mới hình thành, một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong đó bay vụt ra, thân thể mạnh mẽ dừng lại trên quảng trường, cuối cùng tạo ra một khe không gian liệt phùng dài gần 100 mét trên quảng trường. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, vô số luồng ánh mắt như dại ra, nhìn thân ảnh đen, cả người đều bị khảm ngân mộc. Phụt, Vương Trần giãy giụa muốn bỏ lên, nhưng lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Vừa muốn thúc giục đấu khí, trong cơ thể hắn lại truyền đến từng đợt cảm giác nóng phỏng. Nhìn vào trong cơ thể, hắn thấy hỏa diễm xanh biếc đang điên cuồng phá hư mọi thứ bên trong cơ thể hắn. Đây là, nhận thấy được luồng hỏa diễm xanh biếc này, đồng tử Vương Trần nhất thời co rụt lại. Cơn lốc vụn gỗ màu bạc chậm rãi tiêu tán, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi từ trong đó hiện lên. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vương Trần đang tức giận cách đó không xa, sau đó ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Hoàng Tuyền Tôn giả. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thật đúng làm cho bổn tôn ngoài ý muốn a. Hoàng Tuyền Tôn giả chậm rãi đứng dậy, thanh âm tựa như kiệt lực áp chế sát ý lạnh lẽo cùng nổi giận. Tiêu Viêm híp mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn giả, ôm quyền, nói. Tại hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người dọc theo quảng trường bước vào trước mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khụ, cẩn thận, ngay khi Tiêu Viêm xoay người đi được chừng 10 bước, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu lại, nhìn Vương Trần đang khó khăn đứng lên, thanh âm lạnh lùng, còn muốn đến. Khụ, Vương Trần phun ra một ngụm máu, khuôn mặt đầy máu cười cười trông rất đáng sợ. Thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủn có 3 tháng, người đã tiến vào đấu tông. Xem ra, ở trong Thiên Sơn Huyết Đàm được lợi nhiều nhất là ngươi, ngươi nói đi, Tiêu Viêm. Chương 1017, thân phận bại lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vương Trần nhẹ nhàng cười nói, trực tiếp dưới sự sửng sốt của mọi người nói ra, sau đó a một tiếng, vô số ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên không thể tin được dừng lại ở trên người Tiêu Viêm đang dừng lại. Tiêu Viêm, chính là tên Tiêu Viêm có xích mích với Phong Lôi Các. Chính là tên Tiêu Viêm đã mạnh mẽ phá vỡ Cửu Thiên Lôi Ngục trận của Tam Đại trưởng lão Phong Lôi Các, hơn nữa còn thoát khỏi tay Phí Thiên. Dưới sàn đấu, vô số người trong nháy mắt đều là trợn mắt há hốc mồm lên, ai cũng không ngờ tới, người trẻ tuổi xa lạ đánh bại Vương Trần kia, tự nhiên đó lại là Tiêu Viêm đã gây nên ồn ào huyên náo ở Bắc Vực. Hơn nữa điều làm cho bọn hắn khó tin nhất là, người này biết rõ hiềm khích với Phong Lôi Các mà còn dám đến đây. Cái này là tự chui đầu vào lưới sao? Người này lại có thể là Tiêu Viêm sao? Hắn điên rồi sao? Đường Ưng miệng cũng là hơi hơi mở ra, nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt băng lãnh cũng là xuất hiện một nét kinh ngạc. Tên ngu xuẩn này thế mà cũng đến đây. Trên khuôn mặt cười xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Thanh Loan kia, cũng là xuất hiện chút động, nàng cho dù thế nào cũng không ngờ được, người này còn dám đến Lôi Sơn này. Nguyên lai là hắn, khó trách, không nghĩ tới lá gan của hắn cũng lớn đến mức này, xem ra thật đúng là không hề để Phong Lôi Các của ta vào trong mắt a. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhân cũng dừng ở Tiêu Viêm, khóe môi cũng là chậm rãi hiện ra một đường cong rất nhỏ, mơ hồ để lộ ra một tia lãnh ý cùng với cao ngạo. Đối với người này, nàng cũng đều là muốn chân chính đánh nhau một lần, để có thể vãn hồi lại thanh danh của Phong Lôi Các, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội. Lúc mà đám người ở dưới ồ lên một tiếng, đám người Lôi Tôn giả ngồi ở trên ghế cũng là có chút ngần người, một lát sau cũng là chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nét mỉm cười trên khuôn mặt cũng là chậm rãi thu lại, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trên quảng trường, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên khung ghế, mặc dù thanh âm rất nhỏ cũng là gây cho người khác áp lực vô cùng lớn. Đối với người có tên Tiêu Viêm này, Lôi Tôn giả cũng là có nghe nói qua, có thể bằng vào lực lượng bản thân một người khiến cho Phong Lôi Các phải rơi vào tình trạng chật vật như hiện nay. Bổn sự này, không phải người bình thường có thể làm được. Phí Thiên, đó là tên Tiêu Viêm kia, hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt của Lôi Tôn giả thoáng hiện lên chút lôi điện, nhìn về Phí Thiên, thản nhiên hỏi. Rõ ràng có thể cảm nhận được trong giọng nói của Phí Thiên ẩn chứa sự tức giận, mà Hoàng Tuyền Tôn giả khuôn mặt vốn lãnh cảm, trong lòng nhất thời cũng thấy họa mà cười cười. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại là Tiêu Viêm gần đây gây nên ồn ào náo nhiệt, cứ như vậy mà nói ra, chuyện hôm nay xem ra có chút thích thú đây. Nghe được lời nói của Lôi Tôn giả, Phí Thiên đang mặc ngân bào cũng vội vàng đứng dậy, giờ phút này sắc mặt của hắn có chút khó coi. Bởi vì việc của Tiêu Viêm, hắn đã không chỉ một lần phải chịu sự la mắng của Lôi Tôn giả, hơn nữa còn bị hai vị bên cạnh đây cười nhạo, không nghĩ tới hiện giờ chuyện này còn bị khơi ra. Mà Phong Tôn giả cùng với Kiếm Tôn giả bên cạnh cũng bởi vì chuyện này mà giật mình, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn vào đánh giá Tiêu Viêm, nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Việc này tính ra cũng là chuyện của Phong Lôi Các, bọn họ tốt nhất là không nên nói gì. Nắm chặt áo bào trong tay, Phí Thiên bước lên hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn vào Tiêu Viêm trong sân, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, trên mặt ngươi đang mang cái gì đó, gỡ bỏ xuống cho bổn tọa. Ánh mắt của toàn trường cũng là khẽ động, toàn bộ đều dừng ở trên thân thể của Tiêu Viêm, những người ở chỗ này, đại bộ phận đều biết ân oán của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các, nếu như thân phận của người này được xác nhận. Tiểu tử này hôm nay chỉ sợ sẽ không hay ho gì, mặc kệ hắn có cường đại đến đâu, nhưng tuyệt đối là không có khả năng thuận lợi ở trước nhiều cường giả của Phong Lôi Các như vậy mà thuận lợi chạy trốn. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt kia, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới việc lại bị Vương Trần nhận ra, nghĩ lại, chắc là do dị hỏa đi, lúc trước hai người cũng đã từng có giao thủ. Vương Trần cũng đã biết sự áp chế hiệu quả của dị hỏa trong khi chiến đấu, tự nhiên là có ấn tượng rất sâu sắc. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Viêm lướt qua khuôn mặt đang cười cười của Vương Trần, chợt có một bóng ảnh lướt đến sau thân người, Lâm Diễm cầm trường thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở bên cạnh, trầm giọng nói. Muốn hay không xông ra? Tiêu Viêm hơi hơi lắc đầu, lấy thực lực của hai người bọn họ, nếu như xông ra, sợ rằng xác suất vô cùng thấp. Cứ giao cho ta, phất tay, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, chợt cười lạnh một tiếng, bàn tay đặt ở trên khuôn mặt, lấy cái mặt nạ bằng da xuống, lộ ra khuôn mặt thật của Tiêu Viêm, nếu như đã che giấu không được, tự nhiên cũng không cần che giấu nữa. Như thế nào, Phí Thiên Các chủ lại muốn ra tay với ta nữa ư? Nhìn thấy được khuôn mặt của Tiêu Viêm mà mình đã dị thường khắc sâu trong trí nhớ của mình, sắc mặt của Phí Thiên đã rốt cuộc âm lãnh hoàn toàn, từ yết hầu phát ra tiếng cười giống giận, thân hình khẽ động, từng tiếng sấm vang lên, thân hình đột ngột tiêu tán đi. Nhìn thấy thân hình của Phí Thiên biến mất, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng khẽ biến đổi, một chưởng đánh lui Lâm Diễm bên cạnh, lôi mang trên bàn chân lóe ra, thân thể khẽ động. Thân thể vừa khẽ động, thân ảnh Phí Thiên như quỷ dị xuất hiện ở phía sau, một chảo lượn lờ lôi quang đưa ra, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Tiêu Viêm, chỉ đáng tiếc không hề có dính máu tươi. Tàn ảnh, cánh tay chấn động, đạo tàn ảnh này vỡ ra, Phí Thiên chậm rãi xoay người, ánh mắt âm hàn nhìn vào Tiêu Viêm đang trôi nổi trên không trung cách đó mấy trượng, cười lạnh nói. Mấy tháng không gặp, thực lực đã tịnh tiến không ít, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Phong Lôi Các, không hơn gì việc lấy già hiếp trẻ, lấy đông hiếp ít khi chiến đấu. Tiêu Viêm ánh mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phí Thiên, đột nhiên cười, ánh mắt đưa lên, trực tiếp nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lôi Tôn giả đang ngồi trên ghế, cười nói. Lôi Tôn giả nếu cảm thấy quả thật tiểu tử có đại cừu với Phong Lôi Các như lời người nói, sao không chính mình động thủ? Lấy thực lực cảnh giới đấu tôn của người, tiểu tử tất nhiên không phải là đối thủ, cần gì phải phiền toái. Tiêu Viêm vừa nói xong, trực tiếp làm cho đám người ở ngoài phải ồ lên. Không ít người cảm thấy Tiêu Viêm có bị sao hay không, người này lúc này đây còn dám khiêu khích Lôi Tôn giả. Mà một ít người có đầu óc, cũng là thầm khen một tiếng, Lôi Tôn giả có thân phận gì? Cường giả đấu tôn, là một phương thế lực tại Trung Châu Đại Lục, thân phận của hắn, Tiêu Viêm là không thể đong đo so sánh cùng, mặc kệ là thực lực hay thanh danh, cũng chính là như thế, Tiêu Viêm sau khi nói ra lời này xong, chỉ cần Lôi Tôn giả không nghĩ tới việc mặc kệ thanh danh mà lấy giả hiếp trẻ, hắn sẽ không dám chân chính ra tay đối với Tiêu Viêm. Nói cách khác, Tiêu Viêm nói lời này, chính là vì chính mình mà chặt đứt. Con đường nguy hiểm chân chính nhất, lấy thực lực hiện giờ của hắn, chỉ cần không phải là cường giả đấu tôn ra tay, mặc dù Phí Thiên cũng là một cường giả đỉnh phong, hắn cũng có thể chạy trốn được. Tiểu tử này cũng rất giảo hoạt, Kiếm Tôn giả khẽ cười một cái, liếc mắt nhìn sang Lôi Tôn giả sắc mặt vẫn như trước cũng không có chút động tĩnh nào. Không cần trước mặt bổn tôn mà làm trò xiếc này, cầm giữ ngươi, còn không cần đến lượt bản tôn Red Eye. Ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú, âm thanh của Lôi Tôn giả cũng không tạo ra dao động quá to lớn. Có bậc tiền bối như Bắc Các chủ ra tay, tất nhiên là không cần Lôi Tôn giả Red Eye, dù sao đây cũng là việc hay làm của Phong Lôi Các, hơn nữa nếu Bắc Các chủ không được thì vẫn có Tây Các chủ, Nam Các chủ đó thôi. Tiêu Viêm cười nói, ha ha, tiểu tử, đừng mang những lời này ra nói, đây là chuyện của Bắc Các, Tây Nam Nhị Các cũng sẽ không nhúng tay. Ngồi ở ghế phía trên, một vị đại hán ở trần thân hình cường tráng, âm thanh như sấm cười to nói, hắn chính là Các chủ của Phong Lôi Tây Các. Nghe được tiếng cười này, Phí Thiên khẽ cau mày, thân phận của hắn và Tiêu Viêm cũng có chênh lệch rất lớn, lúc trước ra tay, cũng là có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại có thể chạy thoát, đây chính là làm cho hắn rất mất mặt. Bởi vậy hiện giờ vừa mới thấy mặt đã nhịn không được ra tay, lúc sau chợt sửng ra, cũng là có chút tiến thối lưỡng nan, hôm nay cho dù người khác không có ra tay, nhưng nếu hắn thật sự phải Red Eye, cũng sẽ rơi vào tiếng xấu lại ỷ mạnh hiếp yếu, Phong Lôi Các cũng không phải là Hoàng Tuyền Các, đối với thanh danh, vẫn rất là để ý. Cứ theo tình thế này trên sân, nếu là hắn không ra tay, như vậy những cường giả cùng thế hệ với hắn trong Phong Lôi Các nếu không được Lôi Tôn giả hạ lệnh cũng sẽ không chủ động ra tay. Cứ như vậy, ra tay hay không ra tay, đối với hắn mà nói cũng là một việc rất đau đầu. Trong lòng nghĩ một chút, ánh mắt của Phí Thiên cũng hiện lên nét ngoan độc, lúc này Tiêu Viêm đã làm cho thanh danh của Phong Lôi Bắc Các hao tổn rất nhiều, hôm nay dù như thế nào cũng không thể buông tha. Từ trong tâm của Phí Thiên đã có chủ định. Một cỗ khí thế đáng sợ dị thường cũng là từ trong cơ thể dâng lên, ngay khi cỗ khí thế này phát ra, tầng tầng mây đen từ chân trời xa xa cũng là ầm ầm vang lên, trong đó từng đợt tiếng sấm, từng đợt ánh chớp lóe ra. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng là hơi trầm lại, hắn thật không ngờ, lão già này lại không để ý đến thanh danh mà lại ra tay với chính mình. Tiêu Viêm, chạy mau. Giữa sân, Phí Thiên chợt quát, thực lực của Phí Thiên quả rất là khủng bố, cho dù Tiêu Viêm đã tiến vào đấu tông, nhưng sự chênh lệch đó vẫn là như trước khó lường được. Hai người giao thủ, Tiêu Viêm cơ hồ không có chút cơ hội sống sót. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, giờ phút này là đang ở trên Lôi Sơn, hơn nữa còn là tổng bộ của Phong Lôi Các, muốn đào thoát, nói còn dễ hơn làm, nếu như mà buông tay, không bằng chiến đấu còn có chút đường sống. Hơn nữa, ánh mắt của Tiêu Viêm hơi hơi trông về phía xa, cuối cùng dừng lại một phong tôn giả mặc áo xanh tiêu sái ngồi trên ghế, người này, rốt cuộc có như lời của lão sư đã nói, là người đáng tín nhiệm. Trước mọi người, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nói ra tên dược lão, lập tức hít sâu một hơi, ôm quyền trầm giọng nói. Phong tôn giả, tiểu tử muốn mời người xem một vật. Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên đổi câu chuyện sang mình, phong tôn giả cũng là ngẩn ra, chợt mỉm cười, nói. Tiểu tử, đây là chuyện của ngươi cùng với Phong Lôi Các, hình như không có quan hệ gì với bản tôn a. Hắn với Tiêu Viêm không hề quen biết, tự nhiên sẽ không có chuyện vì Tiêu Viêm mà đắc tội với Phong Lôi Các, tuy nói rằng hắn cũng không có e ngại. Tiêu Viêm cười cười, từ ngón tay lấy chiếc nhẫn màu đen phong cách cổ xưa của Dược Lão xuống, sau đó ném về phía phong tôn giả, nếu như thật sự như lời của Dược Lão nói, đây là người hoàn toàn có thể tín nhiệm, như vậy hành động kế tiếp, người này hẳn là tự mình mà kiểm chứng một số đồ vật. Đương nhiên, nếu như kết quả không giống với suy nghĩ, như vậy chuyện này cũng như trước cần một mình một người Tiêu Viêm vượt qua. Hơi nhíu mày nhìn vật tối đen đang bay tới, phong tôn giả dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào, một tay lấy vật bỏ vào tay, sau đó nhẹ nhàng mở ra, nhất thời, một chiếc nhẫn tối đen vô cùng quen mắt đang lặng im nằm ở đó. Sau khi thấy chiếc nhẫn tối đen đó, chỉ trong chốc lát khuôn mặt đang mỉm cười thản nhiên của phong tôn giả chậm rãi đọng lại, mà cùng với lúc nụ cười đó đọng lại, tựa hồ chỉ còn có mảnh thiên địa này ở đây. Chỉ trong chốc lát, thân thể của phong tôn giả liền giống như bức tượng điêu khắc, ánh mắt gần như ngốc nhìn chằm chằm vào đạo linh hồn ấn ký trong chiếc nhẫn, một cỗ gió lốc đáng sợ từ trên đỉnh đầu đang gào thét thành hình. Tuy rằng vẫn chưa có nửa câu nói nào, nhưng bất cứ ai cũng có thể biết, trong lòng của vị phong tôn giả kia đang khó có thể giấu nổi tâm tình đang bị khuấy động. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt kia, sau một lúc sau, thân thể của phong tôn giả rốt cuộc đã giãn ra, bàn tay gắt gao nhìn chiếc nhẫn, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, hai mắt dần nhắm lại, một âm thanh nhẹ nhàng, mang theo một sự chân thật đáng tin, chậm rãi truyền ra. Người này, ai cũng không thể động đến hắn. Chương 1018, Phụng Bồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh âm già nua, nhẹ nhàng vang vọng xoay quanh phía chân trời đỉnh Lôi Sơn. Thanh âm này giống như có một cỗ ma lực, sau khi vang ra làm cho khoảng không gian này hoàn toàn đọng lại. Thân sắc của vô số người tại đây cũng là trong chốc lát sửng sốt, gió nhẹ thổi qua, bị bám lại làm cho dại ra. Không ai hiểu là rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng sức nặng khi nói chuyện của phong tôn giả cũng là vô cùng rõ ràng, phân lượng của một gã cường giả đấu tôn, ở đại lục đấu khí này không có ai dám nghi ngờ. Mà ở quảng trường bên cạnh, Mộ Thanh Loan cũng là khẽ nhếch lên động dung nhìn phong tôn giả, lòng tràn đầy rung động, đi theo phong tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua một người bình tĩnh như phong tôn giả lại biểu lộ ra vẻ kiên quyết như vậy. Nàng vô cùng hiểu rõ, phong tôn giả tại thời điểm này nói ra như vậy đại biểu cho việc gì. Việc này nếu như giải quyết không tốt, chỉ sợ sẽ cùng Phong Lôi Các phải đối lập nhau, tuy rằng Tinh Vân Các cũng không sợ Phong Lôi Các, nhưng nếu hai thế lực này giao chiến với nhau, sự liên lụy đó sẽ là vô cùng khủng bố, nhưng mà, hậu quả nghiêm trọng như thế, cũng là bởi vì Tiêu Viêm đưa một vật làm cho Phong Tôn Giả không thể lùi bước. Vào thời khắc này, mặc dù là nàng, trong đầu nàng cũng có chút nhịn không được mà có chút cảm giác ghen tị, chợt đột nhiên nhớ tới Tiêu Viêm ở Thiên Mục Sơn Mạch ngày đó đã nói, đồ đệ cố nhân. Đôi mày thanh tú khẽ cuộn lại, Mộ Thanh Loan có chút mờ mịt, phong tôn giả tuy nói rằng bạn bè không ít, nhưng những giao tình đó lại còn chưa đạt tới mức làm phải làm để làm địch của Phong Lôi Các, người cố nhân này, rốt cuộc là ai? Người có suy nghĩ như Mộ Thanh Loan cũng không chỉ có một mình nàng, hầu như mọi người toàn trường, ngoại trừ Tiêu Viêm đều có chút mờ mịt cùng rung động. Không khí yên tĩnh bao phủ khắp mảnh chân trời này, thậm chí là mây đen. Bốc lên mấy ngày nay cũng đã hoàn toàn tĩnh lại, không khí cứ rằng coi như vậy. Một thời gian sau, đám người Lôi Tôn giả mới chậm rãi hồi phục tinh thần lại, hắn quay đầu qua, ánh mắt tập trung trên người Phong Tôn giả, trầm giọng nói. Phong Tôn giả, người đây là có ý gì? Trong âm thanh của Lôi Tôn giả ẩn hiện chút tức giận, chỉ sợ dù là ai cũng có thể nhận ra. Ha ha,

kể từ đó mà ra thì sức chiến đấu của Tiêu Viêm suy yếu. Ánh mắt quét qua người của Tiêu Viêm, Phong Tôn giả mơ hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của một linh hồn rất mạnh, nhưng lại làm cho hắn thất vọng, bởi vì linh hồn này cũng không phải là của Dược lão. Cẩn thận một chút, thư xê lực của người này không thường, nếu như ta đoán không sai, sau khi trải qua lần tẩy rửa trên Thiên Sơn Huyết Đàm, nàng cũng đã chân chính tiến vào đấu tông, hơn nữa với thân phận của nàng, sức chiến đấu cũng hơn xa những đấu tông bình thường. Phong Tôn giả nghiêng đầu nhẹ nhàng dặn dò nói, nếu như không địch lại được, cũng không cần mạnh mẽ kháng cự, thiên phú của Phượng Thanh Nhi, ta đây cũng đã từng chứng kiến, rất nổi bật trong bạn bè đồng trang lứa, mặc dù là Thanh Loan cũng có sự chênh lệch, bại dưới tay nàng, thật ra cũng không phải là việc mất mặt lắm. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt mỉm cười gật gật đầu, Vương Trần kia có thể mượn Thiên Sơn Huyết Đàm mà bước vào bán đấu tông, lấy thiên. Phú khủng bố của Phượng Thanh Nhi, có thể đột phá tới đấu tông cũng không phải là chuyện tình không có khả năng, nhưng mà cái thân phận theo lời của Phong Tôn giả, thật ra có chút làm hắn kinh ngạc. Đương nhiên, trên mặt gật đầu, thân thể của Tiêu Viêm vẫn cứ hướng tới trước. Phượng Thanh Nhi có cao ngạo của nàng, nhưng Tiêu Viêm hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Hiện giờ mới gặp Phong Tôn giả, tuy nói đối phương ra sức bảo vệ mình nhưng chính mình cũng phải có chút biểu hiện để cho người khác đánh giá coi trọng, loại biểu hiện này, thực sự Tiêu Viêm cũng không muốn khoe khoang hay kể ra. Theo như hắn suy nghĩ, chính là muốn chứng minh ánh mắt nhìn người của lão sư mà thôi. Đặc biệt là trước mặt Phong Tôn giả, hít một hơi, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt, huyền trọng xích tối đen đã phá không xuất ra, một khi thân phận đã bại lộ, vậy thì huyền trọng xích cũng có thể tùy ý thi triển. Bàn chân đạp lên hư không, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, chậm rãi đi xuống, sau đó cước bộ nhẹ nhàng dừng ở phía trên sàn đấu, hơi hơi dương mắt, nhìn người nữ tử cao ngạo mặc bộ y phục rực rỡ. Cây thước trong lòng tay cũng là chậm rãi dùng lực nắm lại. Lúc bàn chân của Tiêu Viêm dừng ở trên sàn đấu, không khí chung quanh sàn đấu nhất thời cũng im lặng co lại, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được không khí cổ gươm tuốt vỏ, dây cũng đã lên. Thanh danh của Phượng Thanh Nhi, tại mấy năm nay hầu như đã đạt đến đỉnh phong những người tuổi trẻ ở Bắc vực Trung Châu, mặc dù là bên trong tứ các, cũng là không có người có thể so sánh được. Nghe nói, nàng đã từng cùng với một vị trưởng lão nhị tinh đấu tông trong Phong Lôi Các giao đấu, tuy rằng chưa thắng nhưng lại cũng là không bại. Mà lúc đó nàng còn chưa đột phá tới đấu tông, chiến tích này cũng là tương đối làm người kiêu ngạo, huống chi hiện giờ đã bước chân vào cảnh giới này, sức chiến đấu tất nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, Phượng Thanh Nhi tuy mạnh, nhưng Tiêu Viêm cũng không hề yếu, tuy nói gần đây thanh danh mới nổi lên, nhưng những chuyện làm qua đều là làm cho người khác rung động không thôi. Từ lúc mới đến Thiên Bắc Thành, đánh bại thiên tài Hồng Trần của Hồng Gia, đánh chết hai gã cường giả đấu tông hàng thật giá thật Trầm Vân, Hồng Thiên, Khiếu, sau đó phá đi Cửu Thiên Lôi Ngục trận được ba gã trưởng lão của Phong Lôi Các bày ra, sau đó lại từ trong tay Bắc Các chủ Phí Thiên chạy thoát. Những việc này, người thường xem thấy chỉ có thể dùng bốn chữ xem thế là đủ để hình dung, tuy nói trải qua nhiều lời đồn đãi, nói rằng bên cạnh Tiêu Viêm có một linh hồn cường đại âm thầm ra tay tương trợ, nhưng điều này cũng không thể gạt bỏ năng lực của Tiêu Viêm được. Hiện giờ hai vị này đều là nhân tài kiệt xuất có thanh danh không nhỏ trong giới trẻ cùng trang lứa ở Bắc vực, cũng tại trên Lôi Sơn này gặp nhau. Bầu không khí đối chọi gay gắt kia, mặc dù là người ngoài cũng có thể cảm giác được, mà trận chiến này, không thể nghi ngờ là trận đại chiến hấp dẫn nhất từ lúc tứ phương các đại hội bắt đầu. Những người ở đây, chỉ sợ, không ai là không muốn biết hai vị này, hầu như đã là người đỉnh trong giới trẻ, nếu như giao thủ, kết quả thắng lợi rốt cuộc sẽ là của ai. Vừa nghĩ đến đây, không ít người có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nhi, hứa hẹn sẽ là trận quyết chiến đỉnh phong của giới trẻ Bắc vực. Giữa sân, Phí Thiên sau khi nghe lời nói của Lôi Tôn giả, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó thân hình khẽ động, bay về mang theo tâm trạng tức giận ngồi lại trên ghế. Đối với Phí Thiên lòng tràn đầy tức giận, Lôi Tôn giả cũng chưa từng hiểu, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua trên người Tiêu Viêm, chợt liếc mắt nhìn Phong Tôn giả, mày nhịn không được cau lại. Hắn đến bây giờ đều còn không rõ, vì sao Phong Tôn giả hội đột nhiên ra mặt ủng hộ Tiêu Viêm, hơn nữa ở chỗ an toàn cho sinh mệnh này vẫn là vô cùng kiên quyết, không có nửa điểm đàm phán dành cho đường sống. Tiểu tử này, đến tột cùng là người như thế nào với Phong Tôn giả? Trong lòng mờ mịt thì thào nói một tiếng, Lôi Tôn giả nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phí Thiên, thản nhiên nói. Có cái gì giận dữ, Thanh Nhi thay ngươi ra tay, lại trừ đi được việc ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của ngươi. Nguồn chuyện, tiểu tử đó quá đáng giận. Ngay cả Trầm Vân trưởng lão cũng là chết. Trong tay hắn, loại sự tình như vậy như thế nào bỏ qua được? Phí Thiên trầm giọng nói, nếu như ngươi thấy được việc khai chiến với Tinh Vân các đem đến cho ta được chỗ tốt gì, thì cứ mà làm. Lôi Tôn giả lạnh giọng trách mắng. Nghe vậy, Phí Thiên bị kiềm hãm, chợt chỉ phải không cam lòng cắn chặt răng, Phong Tôn giả ra mặt, xem như hoàn toàn triệt tiêu hẳn ý niệm Phong Lôi Các đuổi tận giết tuyệt đối với Tiêu Viêm. Chẳng qua hiện giờ giao thủ, đao kiếm không có mắt, trong chiến đấu có chút tổn thương là không thể tránh khỏi, cho dù là Phong Tôn giả cũng không có lời nào để nói. Phong Tôn giả thoáng hiện lên nét âm trầm, nhìn qua Phượng Thanh Nhi cùng với Tiêu Viêm giữa sân, thanh âm trầm thấp nói. Ý tứ của các chủ là, Phí Thiên giật mình, hai mắt chớp lên, ta đã dặn qua Thanh Nhi, nếu có cơ hội, thì xuống nặng tay cũng không tính là gì, tuy nói tiểu tử đó cũng tiến vào đấu tông, nhưng mà không có lực lượng của linh hồn thần bí kia hỗ trợ, cũng không thể là đối thủ của Thanh Nhi. Mà ở trong chiến đấu xuất hiện thương vong cũng là việc cực kỳ bình thường. Lôi Tôn giả chậm rãi nói, Phí Thiên khẽ gật đầu, trên khuôn mặt cũng là thoáng hiện lên tia cười âm trầm, nhìn Tiêu Viêm trước mắt một cái, hơi thở của đối phương, mạnh hơn ngày đó ở Thiên Sơn rất nhiều, khó trách lại có đảm lượng dám đến Lôi Sơn này. Tuy nói không biết vì sao ngươi lại có thể để cho Phong Tôn giả đứng sau, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà ngươi có thể không cố kỵ Dương Oai ở Lôi Sơn, thì hình như còn quá khờ dại. Thanh âm của Phượng Thanh Nhi vẫn thanh thuy dễ nghe, giống như một con phượng hoàng, lộ ra một cỗ cao ngạo và tôn quý khó có thể che giấu. Đối với lời nói của nàng, Tiêu Viêm cũng không có nghe thấy, ánh mắt thản nhiên nhìn người phía trước, đấu khí trong thể nội giống như một con rồng đang ngủ say từ từ thức tỉnh lại, chậm rãi vận chuyển, mà theo sự khởi động của đấu khí trong cơ thể, một cỗ hơi thở cường đại cũng lặng yên xuất hiện, bắn thẳng lên trời cao. Theo như ta biết về ngươi, dường như chỉ có thể không ngừng dùng ngoại lực, tạo ra thanh thế cho chính mình, cái linh hồn kia chính là như vậy mà Phong Tôn giả cũng là như vậy. Nói theo cách khác, ngươi cũng chỉ là tên cáo mượn oai hùng, nhưng hôm nay, cái khí thế giả dối đó cũng không còn có tác dụng. Bộ dáng Tiêu Viêm thong dong bình thản làm cho hàng lông mày đen của Phượng Thanh Nhi nhíu lại, cười lạnh nói, nàng cũng không thích một người cùng thế hệ tuổi không chênh lệch lắm, lại làm ra bộ dáng đáng ghét như vậy trước mặt nàng. Tiêu Viêm dương mắt liếc Phượng Thanh Nhi một cái, đột nhiên nhếch miệng cười, nói, không nghĩ tới ngươi cũng là loại nữ nhân chua ngoa như vậy, một khi đã như vậy, ta đây cũng nói với ngươi lời thật, nếu là không có Phong Lôi Các hoặc là chút gia cảnh chống lưng, lấy dung mạo của ngươi, trở thành món đồ độc chiếm của nam nhân, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, chậm rãi hiện lên tia sát ý, đôi mắt đẹp lạnh như băng của Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm, một cỗ hơi thở băng bạc không chút kém cỏi nào như là một tòa núi lửa bị kíp nổ dẫn lấy, từng đợt tiếng sầm nổ ầm ầm gào thét vang lên. Đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau một lúc, trên khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi cũng thoáng hiện lên nét lạnh băng. Tin ta đi, ngươi sẽ vì lời nói này mà hối hận. Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, mà trong đó cũng ẩn chứa ý tứ đối. Chọi gay gắt không chút nào lùi bước, ta chờ đây, theo lời nói này của Tiêu Viêm, nét lạnh băng trên hai má của Phượng Thanh Nhi càng đậm, mà đôi mắt đẹp cũng chậm rãi nhắm lại. Khi đôi mắt đẹp đó nhắm lại, không khí trong sân cũng là tự dưng bị nén lại, một cỗ sát khí sắc bén khiến lòng người phải lạnh thổi quét qua không trung. Bá, nhắm mắt trong phút chốc, hai tròng mắt của Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở ra, giờ phút này, hai đồng tử cũng đã chuyển sang màu xanh bạc quỷ dị. Cỗ sát ý lạnh lẽo sắc bén kia đã lên tới đỉnh,